Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, đây quả thực là cực hình a, ngươi chính là lão tổng ở đây a. Lâm Hải lập tức liền đoán được thân phận của Trương Uy Thắng. Vâng, ta gọi Trương Uy Thắng. Trương Uy Thắng một mặt cung kính gật gật đầu. Tấm thẻ này ngươi hẳn là nhận biết đi, cũng đừng có đần độn như cái tên đầu bị lừa đá qua kia, lại ném cho ta. Lâm Hải trêu tức hướng phía Hàn Cẩn Ngôn dương lên cái cằm. Ngươi a nói người nào đần độn đâu? Hàn Cẩn Ngôn vừa trừng mắt hạt châu. Phốc, Lâm Hải một trận lắc đầu, nói ngươi đần độn thật đúng là không oan, không thấy lão tổng các ngươi đối với ca ca cũng khách khí như vậy sao? Ngươi đắc ý cái cộng lông a, cái này không phải là tìm kích thích sao? Quả nhiên, Trương Uy Thắng nghe vậy, mạnh mẽ quay đầu. Hàn Lăng Tử, ngươi làm sao dám theo Lâm Thiếu nói chuyện như vậy? Không phải, Trương Tổng, hắn cái gì mà hắn, gọi Lâm Thiếu, còn không qua đây xin lỗi Lâm Thiếu. Lâm Thiếu. Hàn Cẩn Ngôn trực tiếp liền mộng bức, người này chẳng lẽ có bối cảnh gì đó hay sao? Trương Uy Thắng thấy Hàn Cẩn Ngôn đứng ngốc một chỗ, trong lòng cái này tức a, ngươi bị điếc á. Trương Uy Thắng nổi giận trống lên, Hàn Cẩn Ngôn bị dọa đến giật mình, gã đã gặp qua Trương Uy Thắng phát hỏa lớn như vậy, nhất thời liền hiểu rõ, đậu móa. Cái Lâm Thiếu gì đó trước mắt này, là nhân vật mà đến cả Trương Tổng cũng không thể trêu vào a. Hàn Cẩn Ngôn bị dọa đến bắp chân cũng mềm, trong lòng hận không thể dùng sức quất miệng mình hai cái. Mẹ nó, chính mình làm gì phạm tiện, muốn đi đập mông ngựa lão bà tiểu đầu mục thiên hà bang một cái a, lần này tốt a, ngược lại đắc tội một tôn đại Phật. Lâm Thiếu, thật xin lỗi, ta có mắt như mù, ta, được, cút sang một bên đi. Lâm Hải phất phất tay như vung con ruồi. Hắn mới lười nhác so đo cùng loại tiểu nhân vật này. Ai, ta cái này liền lăn. Hàn Cẩn Ngôn như được đại xá, hướng phía Lâm Hải cúi đầu khom lưng một trận, xám xịt rời đi. Lâm Thiếu, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, thật sự là không có ý tứ. Sau khi Hàn Cẩn Ngôn đi, Trương Uy Thắng một mặt ấy nấy nói, được, Trương Tổng, không đề cập tới tên ngu xuẩn kia nữa, nếu ngươi đã biết tấm thẻ này, vậy vé hàng thứ nhất, có không a? Có, hơn 100 tấm. Tất cả ở đây, ngài đi theo ta. Trương Uy Thắng vội vàng liên tục gật đầu, sau đó đi phía trước dẫn đường. Cái gì? Tất cả mọi người nghe được câu này, toàn bộ đều sững sờ. Đi thôi, cô em vợ, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Lâm Hải chào hỏi Liễu Hinh Tình, đi theo phía sau Trương Uy Thắng, lên lầu 2. Uy, ông ta nói là thật sao? Thật có hơn 100 tấm vé hàng thứ nhất sao? Liễu Hinh Tình ở sau lưng Lâm Hải. Nhỏ giọng nói, chờ một chút nhìn xem liền biết rõ. Lâm Hải nhún vai. Trương Uy Thắng tiến vào phòng xếp trong phòng làm việc của mình, đi đến trước chiếc tủ sắt hình vuông, cầm tấm thẻ tại khe cảm ứng quét một cái. Đích một tiếng, tủ sắt hình vuông mở ra, Trương Uy Thắng đem một chồng vé bên trong lấy ra. Lâm Thiếu, hết thảy là 112 tấm, toàn bộ đều ở chỗ này đây. Trương Uy Thắng hai tay đưa cho Lâm Hải. Lâm Hải run nhận lấy. Tiện tay rút ra tầm 10 tấm, đưa cho Trương Uy Thắng. Trương Tổng, ai cũng có cái thân bằng bạn tốt, những tấm vé này ngươi cầm đi. Không, Lâm Thiếu, Diệp Thiếu Gia đã phân phó, phải đưa hết cho ngài một tấm cũng không thiếu. Trương Uy Thắng cũng không dám muốn, vội vàng khoát tay liên tục, cho ngươi liền cầm lấy, ta muốn nhiều như vậy cũng không dùng a. Lâm Hải trực tiếp đem vé nhét vào trong tay Trương Uy Thắng. Cái này... Trong lòng Trương Uy Thắng cảm kích một trận, con gái của mình cũng tham gia thi đấu thanh ca lần này, trước đó ông ta cũng đã lưu cho mình cùng lão bà mỗi người một chỗ tốt, thật không nghĩ đến một câu của Diệp Tử Minh, liền đem phiếu thu hết trở về. Lúc Trương Uy Thắng đem tin tức này nói cho lão bà, liền bị lão bà hung hăng mắng một trận, khóc nháo muốn hàng thứ nhất phiếu, vì nữ nhi góp phần trợ uy. Trương Uy Thắng bực bội không được, tức đến trực tiếp quẳng điện thoại, đồng thời cũng đối với Lâm Thiếu trong miệng Diệp Tử Minh hận đến chết. Nhưng ông ta cũng biết, người làm cho Diệp Tử Minh phải đem toàn bộ phiếu đều đưa hết ra ngoài, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể trêu chọc. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Lâm Hải, Trương Uy Thắng một mực biểu hiện rất khiêm tốn, không dám biểu lộ bất mãn trong lòng chút nào. Nhưng khiến Trương Uy Thắng vạn không nghĩ đến là, Lâm Hải thế mà lập tức đưa cho ông ta hơn 10 tấm vé. Không những vé của mình cùng lão bà phiếu có, thậm chí còn dư đi ra mấy tấm nữa. Hiện tại, vé của hàng thứ nhất đều ở trong tay Lâm Hải, trên thị trường căn bản không mua được, cứ như vậy, giá trị của mấy tấm vé này, coi như lớn. Lâm Thiếu, cảm tạ, cái âm thanh này của Trương Uy Thắng, thế nhưng là phát ra từ thực tình. Được rồi, vé đã lấy hết, vậy chúng ta liền đi. Lâm Hải hướng phía Trương Uy Thắng khoát tay chặn lại. À, Lâm Thiếu, ta tiễn ngài. Trương Uy Thắng vội vàng đưa ra cửa. Lâm Hải vừa ra ngoài, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh cũng đồng loạt tụ tới. Khi thấy trong tay Lâm Hải cầm một chồng vé, nhất thời cũng như vỡ tổ. Đậu Phộng, lại là thật à, ngươi nhìn trong tay hắn, thật nhiều vé à. Thao, người này có bối cảnh gì à, đem vé của hàng thứ nhất bao hết, thật ngưu bức, ai, dù sao khẳng định không phải là người bình thường. Không khỏi, mọi người đối với Lâm Hải bỗng nhiên sinh ra một tia kính sợ. Chờ một chút, ngay tại lúc Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình sắp đi ra ngoài, một cái nữ hài trẻ tuổi đi đến trước mặt Liễu Hinh Tình. Cái kia, trong tay hắn thật đều là vé của hàng thứ nhất sao? Nữ hài có chút sợ hãi nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Đúng vậy à. Liễu Hinh Tình xem xét, là nữ hài mới vừa rồi cùng chính mình xếp hàng cùng một chỗ kia, có thể chuyển nhượng cho ta một tấm hay không à? Nữ hài có chút tâm thần bất định nói bên cạnh cũng được. Tự hồ là sợ Lâm Hải sẽ không đồng ý, nữ hài lại vội vàng bổ sung một câu. Liễu Hinh Tình đem đầu quay về phía Lâm Hải, dù sao vé cũng là Lâm Hải làm tới. Lâm Hải trực tiếp rút ra một tấm vé, nhét vào trong tay Liễu Hinh Tình, có cho hay không chính ngươi quyết định. Cảm ơn, Liễu Hinh Tình tiếp nhận vé, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nữ hài thấy Lâm Hải đem phiếu cho Liễu Hinh Tình, nhất thời lộ ra ánh mắt tha thiết. Cho ngươi, Liễu Hinh Tình đem phiếu đưa cho nữ hài. À, cảm ơn, cảm ơn. Nữ hài tiếp nhận phiếu, kích động nói cảm ơn liên tục. Không cần cảm ơn. Liễu Hinh Tình mỉm cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bé. À, kém chút quên, bao nhiêu tiền? Nữ hài vội vàng đem ví mở ra, rút tiền ra bên ngoài. Liễu Hinh Tình quay đầu lại, nhìn sang Lâm Hải. Lâm Hải nhún vai, ý kia, chính ngươi quyết định đi. Không cần tiền, trước đó hai ta trò chuyện hợp ý như thế, tặng cho ngươi đi. Liễu Hinh Tình nắm tay nhỏ nói ha. Không nên không nên, này sao có thể? Nữ hài liên tục khoát tay. Ai nha, ngươi liền cầm lấy đi, vừa rồi ngươi còn giúp ta đây. Liễu Hinh Tình đem tiền mà nữ hài đưa qua, lại nhét về. Cái này làm sao có ý tứ a? Nữ hài một hồi cảm động, được rồi, liền đừng khách khí á. Này, vậy ngươi cho ta số điện thoại đi, có rảnh ngươi tìm đến ta chơi, ta mời ngươi ăn cơm. Nữ hài bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra. Tốt, hai người lưu số điện thoại của nhau, nữ hài mới thiên ân vạn tạ rời đi. Được a, rất hào phóng a. Lâm Hải hơi kinh ngạc nhìn Liễu Hinh Tình, ngươi biết cái gì? Người ta cái này gọi là tri ân đồ báo, Liễu Hinh Tình đắc ý nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Uy, cho ta hai tấm phiếu. Bỗng nhiên, một cái thanh âm nổi giận đùng đùng, từ bên cạnh vang lên, Lâm Hải vừa quay đầu lại. Phốc. Trực tiếp cười phun. Mẹ nó, tràn diện trước mắt này, quả thực quá sung sướng. Chỉ thấy cái nữ nhân mập mạp gặp trước đó kia, giờ phút này đang ở trên lưng bưu tử độc, thân thể cường tráng của bưu tử này. Cũng bị ép tới cúi thật thấp, trên mặt không ngừng nhe răng trợn mắt, nhẫn chịu lấy thống khổ Thái Sơn áp đỉnh, hai cái đùi cũng bắt đầu rung lên. Mẹ nó, đây quả thực là cực hình a. Lâm Hải đột nhiên, sinh ra một tia đồng tình thật sâu đối với bưu tử. Uy, ngươi ngốc a, nhanh cho ta hai tấm, ngươi nói giá a. Lâm Hải vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nữ nhân mập mạp một chút. Nữ nhân này là đần độn sao? Trước đó liền có mâu thuẫn, hiện tại lại có thái độ này. Còn muốn có vé sao? Đổ nước vào não đi. Lâm Hải khinh thường liếc nữ nhân mập mạp một cái, không để ý tí nào, liền đi ra ngoài. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão nương có là tiền, ngươi đem vé lưu lại. Chương 182, dám uy hiếp cô em vợ của ta sao? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải mãnh liệt quay đầu. Ta nói lão nương có là tiền, chẳng phải hai tấm vé rách sao? Ngươi nói cái giá đi. Con mắt lão nương cũng sẽ không mang nháy một chút. Nữ nhân mập mạp phách lối nói, thật hay giả? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng. Hứ, nói nhảm, lão nương chính là có tiền, cũng là tùy hứng, nói đi, bao nhiêu tiền? Nữ nhân mập mạp khinh bỉ liếc nhìn Lâm Hải một chút, lão nương có tiền, còn không giải quyết được ngươi sao? Đã như vậy, vậy có bán cho nàng ta hai tấm không? Hai mắt Lâm Hải sáng lên hướng phía Liễu Hinh Tình hỏi. Hứ. Liễu Hinh Tình chu miệng, quay mặt đi, hiển nhiên rất không tình nguyện. Lâm Hải không để ý tới nàng, hướng phía nữ nhân mập mạp có chút câu nệ xoa xoa tay. Cái kia, mỹ nữ a, ngươi thật muốn mua a? Vé của hàng thứ nhất rất đắt, Lâm Hải một mặt hèn mọn, liền mỹ nữ đều gọi. Nữ nhân mập mạp xem xét cái dạng kia của Lâm Hải, trong lòng càng đắc ý, quý. Lão nương liền ưa thích quý, lão nương có là tiền, ngươi còn sợ lão nương mua không nổi a? Nói đi, bao nhiêu tiền? Nữ nhân mập mạp một mặt phách lối. Này, vậy ta liền nói. Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nụ cười trên mặt càng thêm khiêm tốn. Quần chúng vây xem nhau nhau lắc đầu một trận, vẫn là có tiền tốt, nhìn tiểu tử này, vừa rồi còn ngưu bức phần phật trêu đùa nữ nhân mập mạp kia đâu, hiện tại nhấc lên tiền, còn không phải cũng mềm xuống sao? Nói nha, không phải liền là tiền sao? Lão nương cũng là không thiếu tiền nhi. Nữ nhân mập mạp đem cái cằm hất lên rất cao. Lâm Hải có đầu rụt cổ, có chút khiếp đảm duỗi ra một ngón tay. 1000, khóe miệng nữ nhân mập mạp khinh thường nhếch lên. Lâm Hải vội vàng lắc đầu. 10000. Nữ nhân mập mạp sững sờ nói, Lâm Hải vẫn lắc đầu, ngươi không phải muốn 100000 a? Nữ nhân rít lên một tiếng. Lâm Hải lắc đầu càng nhanh. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn 1 triệu? Ngươi a muốn tiền muốn điên rồi a? Nữ nhân mập mạp cuồng loạn trống nói. Không phải 1 triệu, không phải 1 triệu. Lâm Hải liên tục khoát tay, sợ hãi nói. Nữ nhân mập mạp cuối cùng buông lỏng một hơi, chính mình khoác lác cũng đã nói ra, nếu Lâm Hải thật là muốn 1 triệu, nàng ta liền đần độn. Vậy rốt cuộc bao nhiêu, ngươi ngược lại là thả cái rắm a, không phải là 100 khối tiền a? Khóe miệng nữ nhân mập mạp cũng đã kéo đến lỗ tai, những mở đầu một chính mình cũng đều đã nói qua, 1 triệu cũng đã đem cái đần độn này hoảng sợ thành như thế. 10 triệu khẳng định càng không khả năng. 1 khối tiền, 10 khối tiền, vậy thì ngay cả chính nữ nhân mập mạp cũng cảm thấy không có khả năng, duy nhất còn lại, liền là 100 khối tiền vẫn chưa có nói. Nữ nhân mập mạp không khỏi càng thêm khinh thị đối với Lâm Hải, thật là một cái đồ nhà quê chưa thấy qua tiền. Này, vậy ta nói. Lúc này, Lâm Hải khiếp đảm nói, yên tâm lớn mật nói đi, lão nương cũng là có tiền, còn sợ không trả nổi cho ngươi sao? 100 triệu. Lâm Hải lắp bắp nói, phốc, nữ nhân mập mạp bị dọa đến kém chút từ trên thân bưu tử té xuống. Nhiều hơn bao nhiêu? Nữ nhân mập mạp cho là lỗ tai mình nghe lầm. 100 triệu a. Lâm Hải lại nói một lần nữa, ngươi a tại sao không đi cướp bóc đi, muốn tiền muốn đến điên a? Nữ nhân mập mạp tức đến thịt mỡ toàn thân run rẩy, ép tới bưu tử nhe răng nhếch miệng một trận. Ngươi sẽ không muốn giựt nợ chứ? Lâm Hải đáng thương nói, cái gì quỵt nợ, lão nương lúc nào thiếu sổ sách của ngươi? À! Vừa rồi mọi người cũng đều nghe được, là ngươi để ta ra giá, ngươi không phải nói ngươi có là tiền sao? Ngươi không phải nói ngươi có tiền liền tùy hứng sao? Ngươi không nói ánh mắt ngươi cũng không nháy một chút sao? Lấy ra nha! Lâm Hải hướng phía nữ nhân mập mạp khẽ vươn tay, ngươi đây là rao giá trên trời, ngươi đây là đe dọa. Nữ nhân mập mạp cuồng loạn thét lên. Uy, đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có mua hay không? Mua thì nhanh chút lấy tiền ra. Lâm Hải rút ra 2 tấm vé, tại trước mặt nữ nhân mập mạp lắc. Nữ nhân mập mạp kém chút giận đến ngất đi, mẹ nó lão nương ngược lại là muốn mua, nhưng cái giá này người nào mua nổi a? Đần độn mới mua, nữ nhân mập mạp tức đến kêu to một tiếng. Hả, nguyên lai ngươi lại không mua a? Khóe miệng Lâm Hải lộ ra nụ cười khinh thường. Mẹ nó, còn tưởng rằng gặp được phú bà, ca ca muốn phát đạt đâu, mẹ nó kết quả là cái hàng trang bức, thật mất hứng a. Ngươi nói ai là hàng trang bức? Nữ nhân mập mạp một chút liền gấp, đần độn, cái này cũng nghe không hiểu, đương nhiên là nói ngươi a, mẹ nó ai quy còn có vấn đề. Ngươi mới là hàng trang bức, hứ, không phải hàng trang bức, ngươi ngược lại là mua a, đưa tiền đây a. Ngưu bức phê bình rồi ầm, vừa đến chỗ bỏ tiền liền đần độn. Không phải hàng trang bức thì là cái gì? Lâm Hải hướng phía nữ nhân mập mạp dựng thẳng cái ngón giữa. Ngươi. Ai u, nữ nhân mập mạp tức đến toàn thân cũng run rẩy, cái khẽ run rẩy này liền hỏng, bưu tử ở phía dưới đã không chịu được, chân mềm nhũn, hai người phù ngã xuống đất. Ha, quần chúng vây xem nhất thời cười to một trận. Hiện tại, bọn họ sao còn nhìn không ra, Lâm Hải trước đó cũng là giả bộ. Nguyên lai hắn vẫn luôn đùa bỡn cái nữ nhân mập mạp này đâu, Uy, về sau không có việc gì thì bớt đi ra tràn bước đi, quá mất mặt a. Lâm Hải xem thường lắc đầu một trận. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. A Bưu, ngươi nhanh dìu ta đứng dậy a. Bạn tỷ, ngươi ép trên người của ta, chính ta cũng không dậy nổi, làm sao dìu ngươi a. A Bưu tại dưới đáy cái mông của nữ nhân mập mạp, sắp khóc. Hống, mọi người trong đại sảnh lại là một trận cười to. Uy, anh em, vé của ngươi này đến cùng bán bao nhiêu tiền a? Có thể chuyển nhượng cho ta một tấm hay không? Một người nam nhân ở bên cạnh, cười hướng Lâm Hải hô nói, ngươi muốn, bán ngươi giá gốc. Lâm Hải suy nghĩ, nhiều vé như vậy, dù sao cũng không dùng, không bằng bán đi, nếu không cũng lãng phí. Thật. Ai nha, cảm tạ ngươi. Huynh đệ, nam nhân vô cùng cao hứng, cùng Lâm Hải tiến hành giao dịch, anh em, cảm tạ a. Nam nhân cầm vé, vừa lòng thỏa ý rời đi. Mọi người nhìn thấy, con mắt toàn sáng, lập tức cũng súng lại. Anh em, bán ta một tấm, soái ca, ta cũng muốn một tấm. Ta muốn hai tấm, đại sảnh lập tức liền lộn xộn. VTS, cũng chớ đẩy a, từng cái đến, trời ạ, người nào sợ ta a. Uy. Cô nàng, ngươi dám thừa cơ tập ngực ta, Lâm Hải lúng cuống tay chân một trận. Hơn nửa ngày, mọi người mới tán đi, từng cái cầm phiếu, trên mặt mày cao hứng hớn hở. Lâm Hải xem xét trong tay, còn thừa lại đến 20 tấm vé. Được, còn lại không thể bán, nếu không đến lúc đó chính mình cũng không đủ. Cô em vợ, về nhà a. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Tình vẫy tay một cái. Dừng lại, nữ nhân mập mạp thở phì phì lại đem Lâm Hải gọi lại. A, Hàng Trang bức, còn có việc, ngươi, ngươi vì cái gì bán cho họ đều là giá gốc, bán cho ta chính là giá trên trời. Nữ nhân mập mạp tức giận chất hỏi, Lâm Hải không còn gì để nói, thật có điểm bội phục IQ của cái mập đại thẩm này. Ta nói ngươi ngu sao a? Ngươi nhìn không ra ca ca là đang đùa ngươi sao, ca ca căn bản không có ý định bán cho ngươi có được hay không? Thằng nhãi con, ngươi không bán, ta con mẹ nó a còn không mua được sao? Sắc mặt nữ nhân mập mạp bỗng nhiên dữ tợn, ta cho ngươi biết, lão công ta thế nhưng là tiểu đội trưởng của Thiên Hà Bang, ngươi hôm nay đem phiếu lưu lại hết cho ta, sau đó xéo đi, nếu không, ta để lão công ta dẫn người chặt ngươi. Quần chúng trong đại sảnh nghe xong cái tên Thiên Hà Bang, nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy, đối với cái nữ nhân mập mạp này, nhao nhao sinh ra một chút sợ hãi. Nữ nhân mập mạp chú ý tới phản ứng của quần chúng, trong lòng càng đắc ý Thiên Hà Bang. Lâm Hải khinh thường biểu môi, trước đó đám hàng mà cường đầu trọc hảo hảo dạy dỗ, giống như chính là cái Thiên Hà Bang gì a. Thấy Lâm Hải không nói lời nào, nữ nhân mập mạp coi là Lâm Hải cũng sợ, trên mặt cười đến càng thêm dữ tợn. Hừ, con điếm nhỏ bên cạnh ngươi này, lão nương cũng không tha cho, đến lúc đó sẽ để các huynh đệ trong tiểu đội của lão công ta, thay phiên hầu hạ nàng, để cho nàng dám theo lão nương cuồng. Lúc đầu Lâm Hải đang chuẩn bị muốn đi, nghe xong lời này, cước bộ mãnh liệt dừng lại. Trong mắt lóe lên hàn quang. Lâm Hải cởi giày, đẩy giày ba cái quất vào trên mặt nữ nhân béo, dám uy hiếp cô em vợ của ta. Đi, đem người ngươi có thể gọi đều gọi tới đi, đừng nói ca ca không để cho ngươi có cơ hội. Chương 183, ngươi có phải đã có hay không? Lão công, ngươi nhanh dẫn người đến cung văn hóa công nhân, ta sắp bị người đánh chết á. Nữ nhân mập mạp móc ra điện thoại thông qua. Hừ, lão công ta lập tức tới ngay, có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy. Nói chuyện điện thoại xong, nữ nhân mập mạp hướng phía Lâm Hải âm ngoan nói, tốt, ta chờ. Lâm Hải dứt khoát tìm cái ghế dựa ở đại sảnh, ngồi xuống. Lâm tiên sinh, ngài vẫn là rời đi trước đi, Thiên Hà Bang không phải là dễ trêu. Trương Uy Thắng có chút hoảng, nếu cái Lâm thiếu này xảy ra chuyện gì ở chỗ của mình, thì chính mình cũng không cách nào hướng Diệp thiếu gia giao lời a. Nhưng Trương Uy Thắng cũng không biết, Diệp Tử Minh còn ước gì Lâm Hải xảy ra chuyện gì đây. Không có việc gì. Trương Tổng, ngươi đừng quản, Lâm Hải không thèm để ý chút nào phất phất tay. Cái này. Ai, Trương Uy Thắng gấp đến dậm chân một cái, chạy tới cửa gọi điện thoại qua. Vương Sở sao? Có người muốn đến cung văn hóa công nhân nháo sự, ngươi có tiện tới đây một chút hay không? Tốt, cảm tạ Vương Sở, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Uy Thắng cuối cùng thở phào, hy vọng người của sở cảnh sát có thể đuổi tới trước một bước. Uy, cái nữ nhân mập mạp kia gọi người, người không sợ sao? Liễu Hinh Tình thọc Lâm Hải một chút, nhỏ giọng nói, sợ cái quỷ ấy. Lâm Hải biểu môi một cái, người không sợ, vậy ta cũng không sợ. Liễu Hinh Tình đắc ý lay động cái đầu dưa nhỏ. U a, Tinh tỷ phu ngươi như thế sao? Lâm Hải nháy nháy mắt. Liễu Hinh Tình dò xét Lâm Hải từ trên xuống dưới một phen. Lấy quan sát hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi người này vừa bị ổi lại nhát gan, còn rất tham sống sợ chết, loại người sợ chết như ngươi này, hiện tại còn dám ngồi tại chỗ này. Nói rõ ngươi không có sợ hãi, khẳng định có cái gì đó ỷ vào, cho nên ta cũng không cần thiết sợ đi. Phốc. Nói cái gì đó, cô em vợ, Lâm Hải kém chút trượt chân ngã xuống đất, người nào bị ổi lại nhát gan, người nào tham sống sợ chết. Mẹ nó, cái nha đầu chết tiệt này quá đáng giận a, ca ca thế nào lại thành hình tượng này? Uy, cô em vợ, ngươi nói chuyện có thể thành thật chút hay không? Ca ca rõ ràng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hùng tài vũ lược, có gan có trí, quẹ, quẹ. Quá ác tâm, Lâm Hải còn chưa nói xong, Liễu Hinh Tình bưng lấy cuốn họng, khoa trương làm dáng nôn mửa. Lâm Hải xem xét, mặt cũng tức đen. Mẹ nó, chẳng lẽ ca ca nói không đúng sao? Thật sự là không có ánh mắt, so với ánh mắt của tỷ tỷ ngươi còn kém xa. Thảo, ca ca cũng không tin, còn trị không được ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. À, cô em vợ, ngươi cái này là thế nào? Lâm Hải bỗng nhiên ra vẻ quan tâm nói, sau đó đột nhiên che miệng, giả trang ra một bộ dáng chấn kinh. Ngươi không phải là... Liễu Hinh Tình bị bộ dáng của Lâm Hải làm cho phát mộng, một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Không phải là cái gì? Tiểu Tình, ngươi nói thật cho tỷ phu, ngươi có phải đã có rồi hay không? Lâm Hải thần thần bí bí tiến đến bên tai Liễu Hinh Tình, nhỏ giọng nói, phốc. Liễu Hinh Tình kém chút bạo tẩu. Nói cái gì đó? Ngươi mới có đâu? Liễu Hinh Tình đưa tay liền cho Lâm Hải một đấm, ngươi cũng không cần giấu giếm tỷ phu, tuy ngươi yêu sớm, hiện tại còn. Nhưng tỷ phu sẽ không nói ra. Lâm Hải một mặt đau lòng nói, a, ngươi bớt nói vớ nói vẫn a, người nào yêu sớm á. Liễu Hinh Tình tức giận đến sắp điên, đứng thẳng lên dậm chân. Đừng có không thừa nhận, ta cũng không có quên Hồng lão đại vì cái gì ở cửa trường học chặn ngươi đâu, nói cho tỷ phu, có phải là cái râu quai nón Lưu Chí Cường kia hay không? Lâm Hải một mặt lo lắng nói, a, ta sắp điên a, ai coi trọng tên đó? Tên đó còn không bằng ngươi đây. Liễu Hinh Tình bắt lấy tóc mình, một trận kéo. Trời ạ, thế mà lấy chính mình so sánh cùng Lưu Chí Cường, Lâm Hải sạm mặt lại. Còn có, ngươi thiếu vu hãm ta, người ta là bị lời nói của ngươi làm buồn nôn đến, mới không phải, Liễu Hinh Tình nói, chợt phát hiện khóe miệng Lâm Hải, lộ ra một nụ cười trêu tức, nhất thời hiểu được. Tốt à, nguyên lai ngươi là cố ý chọc tức ta, ngươi cái thối lưu manh, đồ quỷ sứ chán ghét. Tức chết ta rồi. Liễu Hinh Tình nhào tới, nắm tay nhỏ chiếu vào Lâm Hải một hồi nện xuống. Ai u, cứu mạng a, cô em vợ mưu sát thân tỷ phu á. Lâm Hải ôm đầu tru lên một trận, hai người cãi nhau ầm ĩ, đang tới lúc động tay chân, bỗng nhiên, một đám nam nhân hung thần ác sát xông tới. Đám người chờ đợi mua vé thấy thế, trong lòng nhao nhao rung lên, vội vàng nhường ra một lối đi. Lão bà, ngươi ở đâu? Một cái nam nhân cầm đầu mập mạp thấp bé mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tiến đến liền rống lên một tiếng. Lão công, nữ nhân mập mạp ngồi tại trên thân bưu tử, phát ra một thanh âm nhân nhất. Lão bà. Lão công, nam nhân mập mạp thấp bé chạy qua, cũng đặt mông ngồi tại trên thân bưu tử, ông lấy nữ nhân mập mạp. Phốc, con mắt của bưu tử ở dưới đáy đảo một vòng, kém chút ngất đi. Mẹ nó, bảo bảo tâm lý khổ a. Lâm Hải xem xét, trời ạ, tuyệt phối a. Hai người này hình thể cũng cùng một dạng a, lão bà, là tên vương bát đảng nào dám khi dễ ngươi. Nói cho lão công đặt mông ngồi chết hắn, nam nhân mập mạp thấp bé nhướng lông mày nói, là hắn, chính là hắn. Nữ nhân mập mạp bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải chỉ, hung dữ nói, con mẹ ngươi, dám khi dễ lão bà của ta. Nam nhân mập mạp thấp bé đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Hải, ngẩng đầu. Một mặt hung tướng, Lâm Hải cúi đầu xuống, nhìn cái bàn tử này so với chính mình thấp hơn cả một cái đầu, thổi phù một tiếng, bật cười, cười bà nội ngươi a, cười, dám khi dễ lão bà của ta, biết rõ lão tử là ai chăng? Không biết. Lâm Hải nhìn buồn cười bộ dáng của gã, nín cười lắc đầu, hừ, nói cho ngươi biết, ta gọi là Chu Đồ, ta là người của Thiên Hà Bang, tại Thiên Hà Bang đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng, không có việc gì ra ngoài hỏi thăm một chút. Chu Đồ một mặt cuồng ngạo, VTS, ngươi chính là tiểu đội trưởng đầu heo đại danh đỉnh đỉnh. Trong mắt Lâm Hải kém chút lồi ra tới. Thế nào, ngươi đã nghe nói qua ta? Ánh mắt Chu Đồ sáng lên, cửu ngưỡng đại danh a, tiểu đội trưởng đầu heo, ai không biết, ai không hiểu a. Thao, biết rõ tên tuổi của lão tử, còn dám khi dễ lão bà của ta, Chu Đồ càng phách lối, nhảy dựng lên hướng phía Lâm Hải liền phát một bàn tay. Ta quất ngươi nha. Lâm Hải khẽ vươn tay, trực tiếp bóp lấy cổ Chu Đồ, ta quất ngươi, ta quất chết ngươi. Hai cái cánh tay ngắn ngủn của Chu Đồ không ngừng khu khoáng, đáng tiếc liền đến thân thể Lâm Hải cũng với không tới. Phốc. Ha ha ha ha, tràn diện buồn cười, để tất cả người ở đại sảnh đều cười rộ lên. Đậu móa, còn thất thần làm gì, lên cho ta a. Chu Đồ tức giận hướng phía đám người mang đến vung tay lên. Mười cái bang chúng thiên hà bang, khí thế hung hăng liền muốn vọt qua tới. Trương Uy Thắng ở bên cạnh xem xét, nhất thời kinh hãi. Nếu cái Lâm thiếu này bị thụ thương, chính mình có thể làm sao để gánh vác lên a? Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát dừng lại. Trương Uy Thắng vừa thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, đậu móa, rốt cục tới, vội vàng đi gấp hai bước, nghênh đón. Vương Sở a, ngươi cũng đến a? Thấy Vương Mãnh vênh váo tự đắc từ trên xe bước xuống, Trương Uy Thắng cuối cùng buông lỏng một hơi. Chuyện gì xảy ra a? Trương Tổng. Vương Mãnh một bên đi vào trong, vừa mở miệng hỏi. Là thiên hà bang muốn tại chỗ này nháo sự. Trương Uy Thắng vội vàng nói, Vương Mãnh đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, nghe được liền kém chút té ngã cắm xuống bên trên đất. Người nào nháo sự. Vương Mãnh một mặt chấn kinh. Thiên hà bang à, Trương Uy Thắng không rõ ràng cho lắm, vội vàng đáp nói, ta làm ngươi muội. Vương Mãnh quay đầu liền đi trở về. Mẹ nó, đây không phải hố lão tử sao? Thiên Hà Bang là một cái sở trưởng sở cảnh sát nho nhỏ như lão tử chọc nổi sao? Nếu là không có chút bối cảnh, bọn họ có thể phát triển lớn đến như vậy sao? Vương sở trưởng. Làm sao vừa tới liền đi? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên sau lưng Vương Mãnh. Chương 184, ta muốn theo ngươi lăn lộn. Bước chân Vương Mãnh dừng lại, thân thể đột nhiên cứng đờ. Mẹ nó, là phúc thì không phải là họa. Là hòa thì tránh không khỏi a. Vương Mãnh quay đầu. Người nào nói ta đi, ta chỉ là, lời nói của Vương Mãnh nói được một nửa, liền sửng sốt, sau đó miệng bỗng nhiên mở lớn, một mặt giật mình, chỉ gặp mấy người bang chúng mặc y phục thiên hạ bang, bị một người trẻ tuổi lóc ba lóc bóp, trong thời gian nháy mắt toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng rên hừ hừ. Vương sở trưởng, đến rất kịp thời a. Lâm Hải vỗ vỗ tay, hướng phía Vương Mãnh nói, Lâm thiếu. Đồng tử Vương Mãnh mạnh mẽ co lại, vừa muốn đi qua, một cái người lùn mập mạp lại chạy tới. Vương sở trưởng, ngươi đến vừa lúc, nhanh đem cái hỗn đảng này bắt lại, hắn a dám đánh lão bà của ta, còn đã thương huynh đệ của ta, lúc này người nào cũng cứu, lời của Chu Đồ còn chưa nói hết, liền bị Vương Mãnh một tay đẩy qua một bên. Lâm thiếu, ngươi cũng ở đây a? Vương Mãnh bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hải, một mặt nịnh nọt cười nói, Vương sở trưởng. Ngươi, Chu Đồ một chút mộng. Ngươi cái gì ngươi? Lấy chứng minh nhân dân ra, tụ tập dân chúng nháo sự, có tin ta đem ngươi bắt về giam lại hay không? Sắc mặt Vương Mãnh lập tức biến đổi, gấp giọng quát chói tai. Chứng minh nhân dân. Chu Đồ càng mộng bức, mẹ nó hôm trước còn dính tại một chỗ uống rượu đâu, hôm nay liền muốn chứng minh thư của ta, không biết làm sao thế? Không phải, Vương sở trưởng, ta là Chu Đồ của Thiên Hà Bang A. Ta quản ngươi là đầu heo hay là đầu chó, thành thật một chút cho ta. Vương Mãnh lớn tiếng răng dậy nói, Thảo, lần này Chu Đồ cũng gấp, Vương Mãnh, ngươi bị điên đi. Ta là tiểu đội trưởng của Thiên Hà Bang, Chu Đồ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thân là cảnh sát nhân dân, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ an toàn tài sản sinh mệnh của nhân dân, ngươi hôm nay dám dẫn người tụ tập dân chúng đánh Lâm tiên sinh, nếu ta không bắt ngươi, làm sao hướng nhân dân toàn thành phố giao phó? Ngươi tới. Đều mang về trong sở cho ta. Vương Mãnh vung tay lên, một đám cảnh sát phần phật xông tới, đem mười mấy người ở trên mặt đất vừa dựng dậy, còn có nữ nhân mập mạp cùng bưu tử xô xô đẩy đẩy mang ra ngoài. Tốt, cảnh sát thúc thúc làm tốt lắm. Cử động của cảnh sát lập tức thắng được một trận tiếng vỗ tay. Vương Mãnh, ngươi bị điên đi, ngươi dám đắc tội với Thiên Hà Bang chúng ta. Chu Đồ một mặt không thể tin được. Hừ, cảnh sát nhân dân vì nhân dân. Vì bảo vệ an toàn của nhân dân, đừng nói Thiên Hà Bang của ngươi, cho dù là Thiên Vương lão tử giúp, ta cũng chiếu bắt không lầm. Mang đi, Vương Mãnh vừa dứt lời, hai cái cảnh sát đem Chu Đồ dựng lên, kéo ra ngoài. Vương Mãnh, ta là tiểu đội trưởng của Thiên Hà Bang, ngươi dám bắt ta, Thiên Hà Bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Đồ nói còn chưa dứt lời, liền bị nhét vào xe cảnh sát, cửa sau xe phanh cái đóng lại. Nhìn Chu Đồ bị mang đi, khóe miệng Vương Mãnh nhếch lên. Đậu móa, lão tử không thể trêu vào là mấy cái lão đại của Thiên Hà Bang ngươi, nhưng ngươi một tên tiểu đội trưởng, tính là cái gì chứ a? Huống chi, vì bên cạnh mà ngươi đắc tội này, đây chính là chân thần a. Hậu trường Thiên Hà Bang của ngươi nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là phó cục trưởng thường vụ trong thị cục, nhưng vị này, thế nhưng là người có thể cùng đường phó thị trưởng, bành cục trưởng nâng cốc nói cười, giúp ngươi bắt hắn. Ngươi coi ta là ngốc a? Lâm Thiếu, ngươi không có bị thương chứ, đều tại ta tới chậm. Vương Mãnh đối mặt với Lâm Hải, lập tức lại biến cái mặt, cười so với gặp cha còn rực rỡ hơn. Ngươi thấy ta giống bị thương sao? Lâm Hải cười nhún nhún vai, cùng Liễu Hinh Tình đi ra ngoài, Vương Mãnh vội vàng một đường chạy chậm, đi theo phía sau cái mông Lâm Hải. Cái kia, Lâm Thiếu, không biết ban đêm ngươi có thời gian hay không, ta, ra cửa, Vương Mãnh xoa xoa tay, có chút nhăn nhó nói, thế nào, có việc. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Vương Mãnh một chút, Vương Mãnh ngẫm lại, tâm bỗng nhiên quét ngang. Cái kia, ta muốn mời Lâm Thiếu ăn một bữa cơm, không biết Lâm Thiếu có chịu nể mặt hay không, Vương Mãnh nói xong, có chút tâm thần bất định nhìn Lâm Hải. Vương Mãnh nói ra câu nói này, thế nhưng cũng phải nổi lên dũng khí rất lớn, dù sao Lâm Hải đây chính là hạng người có thể cùng nhau ăn cơm với thị trưởng cục trưởng, ai biết người ta có thể coi trọng chính mình cái tiểu sở trưởng này hay không. Ăn cơm, Lâm Hải nhướng mày, chính mình cùng cái Vương Mãnh này chỉ có gặp mặt vài lần, cũng không phải rất quen, có cái gì ăn ngon. Thấy mày Lâm Hải nhăn lại, trong lòng Vương Mãnh nhất thời mát lạnh, không khỏi một tiếng thầm than. Chính mình tiểu nhân vật này, chung quy vẫn là không vào được pháp nhãn của người ta a. Một cổ cảm giác cực độ mất mát, phun lên trong lòng Vương Mãnh, trên mặt cũng ông ta không khỏi ảm đạm xuống. Lâm Hải thấy thế, không khỏi sững sờ. Vương sở trưởng, ngươi có phải tìm ta có việc hay không? Nếu là có sự tình, ngươi liền nói thẳng. Cái này, Vương Mãnh nhìn Trương Uy Thắng đồng dạng cũng cung cung kính kính đứng ở một bên một chút, muốn nói lại thôi. Trương Uy Thắng là người thông minh, xem xét liền biết mình ở chỗ này, Vương Mãnh có mấy lời không tiện nói. Lâm Thiếu, ta còn có chút việc, sẽ không tiễn ngài, thấy Vương Mãnh cũng đối với Lâm Hải một mặt cung kính cùng nịnh nọt, Trương Uy Thắng càng thêm kết luận Lâm Hải không phải là người bình thường, kính sợ đối với Lâm Hải, không khỏi lại càng sâu sắc thêm một chút, trong giọng nói cũng càng thêm cung kính khách khí. Đến trên xe ta nói đi. Lâm Hải trực tiếp mang theo Liễu Hinh Tịnh đến bên trên xe của mình. Trong lòng Vương Mãnh vui vẻ, vội vàng đi theo qua. Vương sở trưởng, đây là cô em vợ của ta, cũng không phải người ngoài, có lời gì ngươi cứ nói đi. Lâm Hải ngồi trên xe, cầm bình nước khoáng uống. Vương Mãnh hít sâu mấy hơi, đậu móa, đánh cược một lần. Lâm Thiếu, ta muốn theo ngươi lăn lộn. Phốc, Vương Mãnh nói một câu, để Lâm Hải đem nước vừa uống vào trực tiếp phun tại trên mặt Vương Mãnh. Hụ khụ khụ khụ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Hải sặc đến ho khan một trận. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm Hải quái dị nhìn Vương Mãnh. Ta nói, ta muốn theo ngươi lăn lộn, Vương Mãnh khẩn trương, đến nước trên mặt cũng không để ý tới xoa đi. Thao, ngươi nha một cảnh sát, cùng ta lăn lộn cái cộng lông a, Lâm Hải buồn cười một trận. Vương Mãnh suy tư một lát, sau đó quyết định. Lâm Thiếu, ta nói thật với ngươi đi. Ngài cũng biết, lăn lộn ở trong quan trường. Không có ai bảo bọc là không lăn lộn ngoài đời nổi, Vương Mãnh ta xuất thân từ tham gia quân ngũ, không có hậu trường gì, dựa vào kiên trì cùng liều mạng, ngồi vào vị trí người sở trưởng này, nhưng không nghĩ tới một lần cũng sắp 10 năm, mỗi lần đề bạc cũng không tới phiên ta. Thần sắc Vương Mãnh có chút cô đơn, kỳ thực ta đều hiểu, tuy ta phá được không ít đại án, nhận qua vô số lần thương tổn, cũng lập qua vô số công lao, nhưng bên trên nếu không có ai thay ta nói chuyện. Thì những cái này toàn bộ đều vô dụng, trong lời nói của Vương Mãnh, để lộ ra một tia không cam lòng. Người nha, ai không muốn tiến tới a? Vương Mãnh ta cũng không muốn đời này chỉ làm cái sở trưởng, trời có mắt rồi, để ta may mắn nhận biết Lâm Thiếu, cho nên, hôm nay ta cả gan, muốn Lâm Thiếu kéo ta một cái. Vương Mãnh nói xong, ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trái tim phanh phanh phanh cũng nhảy đến cổ họng, có lẽ một giây sau, cũng là thời khắc quyết định tiền đồ vận mệnh của chính mình. Lâm Hải nghe xong, hồi lâu không nói gì. Vương Mãnh lời nói khẩn thiết, lộ ra chân thành, hắn nghe ra được, nói đều là thật. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là sự tình trên quan trường, chính mình tuy nhận biết Đường Sâm cùng Bành Đạo, nhưng không có giao tình quá sâu sắc, tùy tiện tìm tới bọn họ, tự hồ có chút rất không thích hợp. Nhưng trước mắt Vương Mãnh đã cầu đến trên đầu mình, lời nói lại nói khẩn thiết như vậy, mà Vương Mãnh mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Mỗi lần có việc đều là đứng tại bên phía chính mình, nếu như mình không giúp mà nói, tâm lý lại cảm thấy băn khoăn. Đậu móa, đến cùng giúp hay là không giúp đâu? Lâm Hải trở nên đau đầu. Chương 185, một cây cà rốt liền có thể thỏa mãn ta. Như vậy đi, ngươi lưu số điện thoại của ta đi. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là đem số điện thoại của mình cho Vương Mãnh lưu đi, nếu như về sau thật có sự tình cần chính mình hỗ trợ, chính mình giúp ông ta một lần là được. Vương Mãnh lập tức thụ sủng nhược kinh lấy điện thoại di động ra, trong lòng một trận kinh hỉ. Lâm Thiếu, ngươi nói. 186, Lâm Hải đem số điện thoại của mình báo ra. Vương Mãnh bận bịu đưa vào trong điện thoại di động, cẩn thận từng ly từng tí lưu giữ tốt, trái tim nhỏ hưng phấn cũng phanh phanh nhanh nhảy ra. Được, về sau nếu như có chuyện, có thể gọi điện thoại cho ta. Lâm Hải hướng phía Vương Mãnh khoát khoát tay. Cảm tạ Lâm Thiếu, ngài đi thông thả. Vương Mãnh hướng phía Lâm Hải hạ eo, rất có ánh mắt mở cửa xuống xe. Nhìn xe Lâm Hải nhanh chóng rời đi, Vương Mãnh lại mở ra điện thoại di động, một lần lại một lần nhìn trong sổ truyền tin có số điện thoại của Lâm Hải, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, đậu móa, lão tử cũng là người có chỗ dựa a, rốt cục muốn phát đạt rồi. Lâm Hải lái xe, chợt phát hiện, Liễu Hinh Tình đang một mực len lén liếc nhìn chính mình. Uy, cô em vợ, làm gì phải nhìn lén ta à? Có phải ca ca quá đẹp trai, lại mị lực tứ xạ, người có chút không cầm giữ được hay không nha? Lâm Hải làm xấu cười nói, phi. Bất tưởng bở, Liễu Hinh Tình trợn trắng mắt, ta là muốn lái xe, có thể để cho ta lái một chút hay không? Ta sau khi học thì lần trước chỉ lái qua một lần, hả? Nguyên lai là nghĩ lái xe a, có thể a, gọi tiếng êm tai trước. Lâm Hải đắc ý biểu môi một cái. Hừ, thối lưu manh, mơ tưởng. Miệng nhỏ của Liễu Hinh Tình cong lên. Uy, có thể đừng gọi ta là thối lưu manh hay không, ca ca rất thuần khiết có được hay không? Lâm Hải một mặt không vui, chẳng phải là lần đầu tiên gặp mặt, không cẩn thận nhìn thấy đại bạch thỏ của ngươi à, cần phải mang thù như thế sao? Đúng, ngươi rất thuần khiết giống như bát giới, Liễu Hinh Tình nói xong, chính mình bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Phốc! Lâm Hải phiền muộn một trận. Mẹ nó, ngươi đây là khen ta đâu? Hay là tổn hại ta đâu, bát giới cùng thuần khiết A tám đời cũng kéo không đến quan hệ có được hay không? Nếu bát giới cũng thuần khiết, trên đời này còn có ô long sao? Uy, nhanh chóng dừng xe, để cho ta lái một hồi, cho đã nghiền nha. Liễu Hinh Tình ngưng cười, bắt lấy Lâm Hải cánh tay, lay động một trận. Đậu phộng, cô em vợ, ngươi có thể có chút quan niệm an toàn hay không? Ca ca đang lái xe đây. Lâm Hải vội vàng dừng xe ở ven đường. Phi. Miệng đầy thô tục, khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Tình đỏ lên, lời kia của Lâm Hải, nói ra liền có một nghĩa khác a, xuống xe. Liễu Hinh Tình đem Lâm Hải đuổi sang tay lái phụ, một mặt hưng phấn chính mình mở lái. Lâm Hải ban đầu còn có chút khẩn trương, về sau nhìn Liễu Hinh Tình lái rất tốt, cũng liền buông lỏng. Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lật qua WeChat, vừa đem WeChat mở ra. Leng keng, có người phát tin tức cho mình. Lâm Hải mở ra xem. A. Kim Hoa đồng tử. Rất lâu không cùng y liên hệ, đều sắp đem y quên mất rồi. Đem tin tức mở ra, Kim Hoa đồng tử, đại tiên, ngày mai nhớ kỹ cho bệnh nhân phục dụng một viên đan dược cuối cùng. Tiểu Hồ đầu tiên, ân, nhớ kỹ, chuyện của Liễu Sơn, Lâm Hải một mực nhớ kỹ, coi như Kim Hoa đồng tử không nhắc nhở, hắn cũng không quên. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, ngày mai bệnh nhân tỉnh, cái sự tình cà rốt kia. Mẹ nó, con hàng này còn băn khoăn cà rốt đâu, chính mình cũng quên. Bất kể nói thế nào, Kim Hoa đồng tử này cũng coi như giúp mình đại ân, một cây cà rốt, Lâm Hải còn không muốn cùng người ta quyệt nợ, dừng xe bên đường. Vừa vặn, ven đường có người bán hàng trong bầy quầy bán đồ ăn, Lâm Hải liền để Liễu Hinh Tình dừng xe lại. Làm gì à, ta còn không có lái đủ đây, Liễu Hinh Tình cho là Lâm Hải không cho nàng lái nữa, nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Hải không để ý tới nàng, nhảy xuống xe đi thẳng tới trước gian hàng, cho ta một cây cà rốt, Không, lấy hai cây đi. Lái xe đi. Mua xong cà rốt, Lâm Hải lần này ngồi vào phía sau xe. Liễu Hinh Tình thấy Lâm Hải vẫn là để cho nàng lái, tiểu nha đầu cao hứng đến hỏng, đạp cần ga, xe bình ổn khởi động. Tiểu hồ đầu tiên, hiện tại liền đem cà rốt phát cho ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi hướng Kim Hoa đồng tử gửi đi một cây cà rốt. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, vạn phần cảm tạ, về sau có địa phương cần dùng đến tiểu đồng, ngài cứ mở miệng. Phía sau là một dãy lớn biểu lộ quỳ xuống đất dập đầu, Lâm Hải cười cười, lại tìm đến Thỏ Ngọc uy chát. Thỏ Ngọc cũng là cái bạn tốt thứ nhất của mình a, mà chính mình có thể cùng Liễu Hinh Nguyệt tiến tới với nhau, nói cho cùng, vẫn là bắt đầu từ việc Thỏ Ngọc bán cho mình quyển bản chép tay Nguyệt Cung Tiên Âm kia. Từ trình độ nào đó mà nói, Thỏ Ngọc đều có thể tính là bà mối của chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt. Đã như vậy, đùng phải bán cà rốt, thuận tiện phát một cái cho Thỏ Ngọc, cũng coi là biểu đạt một phen lòng biết ơn. Leng keng. Ngươi hướng Thỏ Ngọc gửi đi một cây cà rốt. Rất nhanh, tin tức của Thỏ Ngọc liền hồi phục lại. Thỏ Ngọc, đại tiên, ngươi lại đưa ta lễ vật quý giá như vậy, ta rất cảm động a. Phía sau là một loạt biểu lộ khóc lớn, Lâm Hải cười thầm một trận. Quý giá cộng long a, một cây cà rốt liền khóc thành dạng này, cảm tình của con thỏ này thật đúng là đủ phong phú. Tiểu hồ đầu tiên, cầm lấy đi ăn đi, trước khi ăn tắm một cái a, tắm một cái liền khỏe mạnh hơn. Thỏ Ngọc, đại tiên, ngươi chờ ta một chút. Hả? Chờ nó một chút, có ý tứ gì? Một lát sau. Leng keng, Thỏ Ngọc, đại tiên, ngươi ở đâu? Tiểu hồ đầu tiên, ở đây. Leng keng. Thỏ Ngọc hướng ngươi gửi đi một phần thức ăn cho chó của Hạo Thiên Khuyển. Thỏ Ngọc, đại tiên, hôm qua Hạo Thiên Khuyển tới tìm ta chơi, đưa ta một phần thức ăn cho chó, nó nói ăn rất ngon đâu, nhưng ta nếm nếm, không quá hợp khẩu vị của ta, cho nên, tặng cho ngươi ăn đi. Phốc, Lâm Hải cái này tức a, mẹ nó, con thỏ chết, thế mà đưa ca ca thức ăn cho chó ăn, ngươi coi ca ca là chó sao? Ngươi nhà đi ra cho ta, ca ca cam đoan đánh không chết ngươi. Mở ra túi càng khôn, xem xét, quả nhiên nhiều thêm một phần thức ăn cho chó. Thảo, tính toán, ngẫm lại cũng là một phen hảo tâm của Thỏ Ngọc, Lâm Hải cũng không tiện nói gì. Lâm Hải bỗng nhiên chú ý tới, trong túi càng khôn, nhiều thêm một cây dây đỏ mảnh mai. Thứ đồ gì? Lâm Hải điểm một cái, chỉ nhân duyên, đem hai đầu của chỉ trói chặt mắt cá chân của người nào đó, thành tựu nhân duyên. Lâm Hải lúc này mới nhớ tới. Chính mình trước đó còn đoạt một cái hồng bao của Nguyệt lão đâu, cũng đã quên. Leng keng. Bỗng nhiên, có người thêm chính mình làm bạn tốt. Lâm Hải mở ra xem, con mắt nhất thời trừng lớn. Đậu phộng, Hằng Nga tiên tử, Lâm Hải trở nên kích động. Mẹ nó, Hằng Nga thế nhưng có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ của thiên cung a, thế mà chủ động thêm chính mình, là có ý tứ gì? Cô nàng này không phải là coi trọng ca ca, muốn chủ động ôm ấp yêu thương a. Lâm Hải trong lòng suy nghĩ, trên mặt một trận cười xấu xa. Đồng ý. Leng keng, số lượng bạn tốt của ngươi đã đạt hạn mức cao nhất, không thể tăng thêm. Thảo, Lâm Hải đã đem cái gốc trà này quên mất, đậu móa, hạn mức cao nhất không nổi a, hạn mức cao nhất thì ca ca khuếch trương một cái là được. Chẳng phải chỉ là 100.000 điểm công đức sao, điểm công đức của ca ca hiện tại còn nhiều, rất nhiều, 100.000 là cái lông. Đây chính là Hằng Nga tiên tử a, đừng nói 100.000, có mất 1.000.000, ca ca cũng phải thêm. Leng keng, ngươi vì tiểu hồ độ tiên khuếch trương dung lượng cho một cái bạn tốt, tốn hao 100.000 điểm công đức. Đồng ý. Vừa khuếch trương xong, Lâm Hải lần nữa điểm đồng ý, vừa mới thông qua, tin tức của Hằng Nga liền phát tới. Hằng Nga tiên tử, ngươi đang ở nhân gian, phía sau là một dãy lớn biểu lộ chấn kinh, đậu phộng, Lâm Hải giật mình. Mẹ nó, nàng làm sao biết, sẽ không bại lộ đi. Không đợi Lâm Hải đáp lời, tin tức của Hằng Nga lại phát tới. Hằng Nga tiên tử, cà rốt mà ngươi vừa mới phát cho Thỏ Ngọc ta đã nhìn thấy, cái này là vật của nhân gian, ta lúc ở nhân gian đã gặp qua. Thảo, nguyên lai là cà rốt bại lộ. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nếu biết liền không phát cho Thỏ Ngọc, cái này không phải là tìm phiền toái sao? Bất quá Lâm Hải cũng không dám thừa nhận, đám thần tiên đùa bức kia cũng đã nói. Tiên phàm vĩnh cách, vạn nhất để cho bọn họ biết mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại nhân gian, ai biết sẽ có phiền toái gì không? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải biên tập tốt tin tức, phát qua cho Hằng Nga. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử nói giỡn, tiên phàm đã vĩnh cách, ta làm sao có thể tại nhân gian? Hằng Nga tiên tử, vậy sao ngươi sẽ có cà rốt? Tiểu hồ đồ tiên, ta hiện tại đang ở trong một cái bí cảnh, nơi này mọc đầy cà rốt a. À, Hằng Nga tiên tử, cái bí cảnh này ở đâu? Ta cũng đi xem một chút. Phốc, mẹ nó, ca ca cũng muốn để ngươi đến, mấu chốt là ngươi tới được sao? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ta là mất tích tại bên trong bí cảnh, căn bản không biết mình đang ở chỗ nào a. À, Hằng Nga tiên tử, dạng này a, à, này trừ cà rốt, còn có cái gì? Tiểu hồ đồ tiên, không, cái gì cũng đều không có. Lâm Hải cũng không dám loạn nói, vạn nhất bị phát hiện dấu vết để lại, thì làm sao bây giờ? Hằng Nga tiên tử, a, à, thật thất vọng a, à, còn tưởng rằng đồ vật nhân gian cũng có đây. Vậy ngươi có thể cũng phát chút cà rốt cho ta hay không? Ta thật hoài niệm vị đạo của thực vật nhân gian a. À, tiểu hồ đồ tiên, Hằng Nga tiên tử, cà rốt thế nhưng là cực kỳ vật trân quý, có thể so với bàn đào, cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt, bên trong bí cảnh cũng không có nhiều a. À, Lâm Hải cố ý lẫn lộn nhận biết đối với cà rốt, dạng này Hằng Nga khẳng định liền không sẽ hoài nghi mình đang ở nhân gian. Hằng Nga tiên tử, không cần rất nhiều, nếu không ngươi cũng phát cho ta một cây thôi, ta rất dễ thỏa mãn, một cây cà rốt liền có thể thỏa mãn ta. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Lâm Hải nhìn cái tin này của Hằng Nga, kém chút phun. Mẹ nó, ta nói Hằng Nga tỉ tỉ, lời này của ngươi, giống như có nghĩa khác a. Chương 186, ngươi là muốn hình tư mật của ta sao? Đối với một cây cà rốt liền có thể thỏa mãn Hằng Nga tỉ tỉ, Lâm Hải nào có thể làm cho nàng đói khát khó nhịn đâu. Cô em vợ, dừng ở chỗ quầy cà rốt phía trước kia, ta muốn mua một cây. Không phải mới rồi ngươi đã mua hai cây sao? Ăn rồi, Liễu Hinh Tình dừng xe, Lâm Hải lại mua một cây cà rốt. Uy, ngươi làm sao thích ăn cà rốt như thế, ngươi là đại bạch thỏ sao? Liễu Hinh Tình vừa lái xe, vừa kỳ quái hỏi. Phốc, ngươi mới là đại bạch thỏ, ngươi toàn thân đều là đại bạch thỏ, chẳng lẽ chỉ có đại bạch thỏ mới thích ăn cà rốt sao? Lâm Hải tức giận nói, đúng a, à, đại bạch thỏ đều thích ăn cà rốt a. À, Liễu Hinh Tình ngây thơ đáp nói, Lâm Hải trực tiếp đem cà rốt đưa qua. Ê, trước ngực ngươi không phải có hai bé thỏ trắng sao, có cần ta cho chúng nó ăn hay không? À, đi chết đi, ngươi cái thối lưu manh. Liễu Hinh Tình tức giận tới mức đập tay lái. Ai u ta qua, ngươi cái gái ngốc, lo lái xe đi có được hay không? Liễu Hinh Tình đập tay lái một cái, kém chút cùng một chiếc xe bên cạnh cọ vào nhau. Thôi, đây chính là người mới lên đường, lại là nữ tài xế. Vẫn là thành thành thật thật đi, đừng đùa nàng. Leng keng. WeChat của Lâm Hải lại vang. Lâm Hải xem xét, nguyên lai là thấy chính mình nửa ngày không có đáp lại, nên Hằng Nga lại thúc giục chính mình. Hằng Nga tiên tử, đại tiên, ngươi thế nào không để ý tới ta? Ngươi liền cho ta một cây cà rốt đi, có được hay không? Ô ô ô. Phía sau là một cái biểu lộ thúc thích, Thảo, ca ca đây không phải mua cho ngươi rồi sao? Lâm Hải vừa muốn gửi đi. Hằng Nga lại phát qua một cái tin tức. Hằng Nga tiên tử, đại tiên, nếu như cả một cây mà quá trân quý, thì cho ta nửa cây cũng được, ta không chê ngắn, nhưng cho ta nửa phần thô một chút, van cầu ngươi, người ta mấy ngàn năm đã không thể hưởng qua tư vị cà rốt, lòng cũng ngứa ngáy khó nhịn. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, phốc. Ha ha ha, nhìn tin tức mà Hằng Nga phát đến, Lâm Hải trực tiếp cười phun. Mẹ nó, ta nói Hằng Nga tỉ tỉ. Ngươi còn có thể có chút mặt mũi hay không a? À, lời nói này, quá để cho người ta miên man bất định a. À, uy, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Liễu Hinh Tình mở miệng hỏi nói. Không có gì, có cái nữ nhân nói nàng cũng ưa thích cà rốt, còn ưa thích thô một chút. Uy, cô em vợ, ngươi ưa thích cà rốt thô một chút, vẫn là cà rốt dài một chút. Lâm Hải nín cười, lại không khỏi tự do đùa giỡn với Liễu Hinh Tình. Ta mới không thích cà rốt đâu, người ta chỉ thích dưa leo. Phốc. Một câu của Liễu Hinh Tình kém chút đem Lâm Hải nghẹn chết. Khụ khụ khụ, ngươi nói ngươi ưa thích dưa leo. Lâm Hải kém chút cười đến rút ra, cô em vợ này quá đáng yêu, mẹ nó câu trả lời này, quả thực quá tuyệt. Đúng a, tỷ tỷ ta cũng ưa thích dưa leo, ngươi không biết sao? Uy, ngươi làm sao lại cười không ngừng a, có cái chuyện gì cao hứng sao? Liễu Hinh Tình một trận kỳ quái, không có việc gì, không có việc gì, Lâm Hải ôm bụng, vội vàng khoát khoát tay. Tỷ tỷ ngươi thêm hai ngày nữa liền sẽ không thích dưa leo. Hai ngày nữa liền không thích. Vì cái gì? Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu dưa nhỏ một cái, kỳ quái hỏi. Bởi vì tỷ tỷ ngươi càng ưa thích ta à? Lâm Hải trong lòng lại thêm một câu, càng ưa thích nơi đó của ta, hoa cáp cáp, hứ, bớt tưởng bở, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn dưa leo à? Miệng Liễu Hinh tình nhếch lên, khinh thường nói, phốc. Lâm Hải sạm mặt lại. Mẹ nó, nói cái gì đó, ca ca chẳng lẽ còn không bằng quả dưa leo, quá vũ nhục người à? Thao, ca ca so với dưa leo còn mạnh hơn, không tin ngươi thử một chút. Lâm Hải một mặt nổi nóng nói, thử một chút, làm sao thử à, dưa leo vừa giòn lại non, bắt đầu ăn liền có bao nhiêu ngon miệng, nhìn lại ngươi, da thịt giống như vỏ cây già, đoán chừng chó đều không ăn. Uy, nói cái gì đó, ca ca cũng rất non có được hay không, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ca ca này, vô cùng mịn màng, đều có thể nhéo ra nước, còn có cái tay nhỏ này, so với nữ hài tử còn non còn mềm hơn, làm sao để ngươi nói một chút cũng không khác vỏ cây già. Không tin ngươi cắn một cái nếm thử. Lâm Hải một mặt không vui, hờn dỗi đưa tay ngã vào bên miệng Liễu Hinh Tình. Liễu Hinh Tình cũng không khách khí với hắn, trực tiếp cắn xuống một cái. Ai UVTS, ngươi là chó A, thật đúng là cắn. Lâm Hải đau đến mức vội vàng nắm tay rút về. Phi phi phi, quả nhiên là vỏ cây già, vừa dai vừa chát. Khóe mắt Liễu Hinh Tình lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Leng keng, quy chát của Lâm Hải lại vang. Cúi đầu xem xét, Hằng Nga lại sốt ruột. Hằng Nga tiên tử, đại tiên, nhanh lên nha, ta muốn a. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Lâm Hải kém chút từ bên trên ghế xe ngã xuống. Mẹ nó, cái Hằng Nga này nói chuyện quá có nghĩa khác, ngươi muốn cái gì a, có thể nói rõ hay không? Ca ca rất dễ dàng hiểu lầm có được hay không? Lâm Hải ngẫm lại, không có vội và phát cho nàng. Tiểu hồ đầu tiên, muốn cà rốt thì có thể. Nhưng là, ta có hai điều kiện. Hằng Nga tiên tử, điều kiện gì người ta cũng đáp ứng ngươi, phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, cái gì? Thật hay giả? Con mắt Lâm Hải lập tức hoa đào đóa đóa. Vậy nếu như ca ca là muốn cùng Hằng Nga ngươi? Hắc hắc hắc, Lâm Hải cười xấu xa một trận. Bất quá Lâm Hải cũng chính là ngẫm lại mà thôi, đừng nhìn Hằng Nga tiên tử nói như thế, nếu như mình thực có can đảm có chút ý khác, đoán chừng trực tiếp bị đánh thành tro cặn bã. Tiểu hồ đầu tiên, thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta chỉ đạo ca hát cho bằng hữu của ta một chút. Liễu Hinh Nguyệt học kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm, lại một mực hát không ra cái loại cảm giác này, Lâm Hải vừa vặn chớp thừa cơ để Hằng Nga giúp đỡ nhìn vấn đề ở đâu. Hằng Nga tiên tử, cái này dễ nói, hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu hồ đầu tiên, thứ hai nha, hắc hắc, tiên tử thế nhưng là mỹ nữ thiên đình, có thể phát tấm hình, để ta mở mang kiến thức một chút hay không? Ảnh chân dung của Hằng Nga là cái bóng lưng đang nhảy múa, Lâm Hải rất muốn nhìn ngay mặt cái mỹ nữ nổi danh nhất thiên đình này một chút. Hằng Nga, ngươi là muốn hình tư mật của ta sao? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Ca ca tuy trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngươi cũng đừng nói ra a, người ta thật xấu hổ. Tiểu hồ đầu tiên, hình tư mật đương nhiên càng được hơn rồi, phía sau là một cái biểu lộ sắc sắc, Hằng Nga tiên tử, chán ghét, trước tiên đem cà rốt cho người ta. Nếu không người ta mới không cho ngươi ảnh chụp đâu. Phía sau vẫn là một cái biểu lộ thẹn thùng, Thảo, không phải chỉ là một cây cà rốt nha, nếu quả thật có thể nhìn thấy hình tư mật của Hằng Nga, cho ngươi một xe tải cũng được. Leng keng. Ngươi hướng Hằng Nga tiên tử gửi đi một cây cà rốt. Hằng Nga tiên tử, oa, thật dài thật thô, người ta rất thích, đa tạ đại tiên. Phía sau là một cái biểu lộ cảm kích, Lâm Hải che trán, mẹ nó, cái Hằng Nga này. Nói chuyện thật muốn mệnh a. Tiểu hồ đầu tiên, sự tình phụ đạo bằng hữu của ta ca hát, tối nay lại nói, hiện tại trước tiên đem ảnh chụp phát tới thôi, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Hằng Nga tiên tử, ngươi chưa thấy qua ta sao? Vì sao nhất định phải là ảnh chụp? Tiểu hồ đầu tiên, tiểu tiên tiên vị thấp, chỉ nhìn qua tiên tử ở xa xa vài lần, chưa đủ nghiền a. Hằng Nga tiên tử, ha ha, ngươi chờ một lát a, ta hiện tại liền đi chụp. Tiểu hồ đầu tiên, tốt tốt tốt, tiên tử nhanh lên. Lâm Hải trở nên kích động, đậu móa, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy diện mạo chân thực của Hằng Nga tiên tử trong truyền thuyết. Thế nhưng là, một cái chờ đến hết nửa giờ, bên Hằng Nga kia một điểm động tĩnh đều không có. Mặt Lâm Hải không khỏi đen, mẹ nó, cái Hằng Nga này sẽ không vì một cây cà rốt, mà quyệt nợ cùng mình chứ. Uy, cô em vợ, nữ nhân các ngươi nếu như muốn chụp tấm hình phát cho một cái nam sinh. Đại khái cần phải mất bao nhiêu thời gian? Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Tình hỏi, ít nhất 1-2 giờ đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Phốc! Bao nhiêu thời gian? Lâm Hải cảm giác mình có phải nghe lầm hay không? 1-2 giờ à, làm sao, vì sao muốn thời gian dài như vậy, chụp tấm hình 1 phút đồng hồ đều không đến có không được? Lâm Hải một mặt kinh ngạc, hứ, ngươi cho rằng cùng một dạng với nam sinh các ngươi sao, nữ sinh chụp ảnh đưa cho nam sinh, khẳng định phải trang điểm trước, bày các loại POSS, tu bổ gì đó, ai nha, dù sao cũng rất lằng nhằng, 1-2 giờ cũng không nhất định sẽ xong. Lâm Hải nghe xong cũng ngốc, mẹ nó, muốn phiền toái như vậy hay không? Uy, ngươi không phải là có tỷ tỷ ta sao, sao lại muốn ảnh chụp của nữ hài khác a? Liễu Hinh Tình bỗng nhiên một mặt cảnh giác nói, nào có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hảo hảo lái xe của ngươi đi. Lâm Hải chột dạ một trận. Leng keng. WeChat của Lâm Hải vang, cúi đầu xem xét, là tin tức hình ảnh mà Hằng Nga phát tới. Ha ha, hiệu suất của thần tiên cũng là cao, Hằng Nga tiên tử người ta này đâu cần dùng 1-2 giờ, cái này mới hơn nửa giờ một chút liền phát tới. Lâm Hải vội vàng cao hứng mở ra xem xét, điều đó không có khả năng. Chỉ nhìn một chút, Lâm Hải liền ngốc tại chỗ. Chương 187, cái bớt hồ điệp. Lâm Hải nhìn ảnh chụp mà Hằng Nga phát tới, cả người cũng ngốc. Trên tấm ảnh, thân thể uyển chuyển của Hằng Nga đang đưa lưng về phía Lâm Hải, lụa mỏng màu lam nhạt hơi hơi trượt xuống, lộ ra một đoạn vai trơn mềm trắng như tuyết, ngoái nhìn cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, mị thái trăm sinh, mê nhân tâm phách. Chỉ là, những cái này đều không phải là trọng điểm, để Lâm Hải vạn phần kinh hãi là, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hằng Nga kia, lại là gương mặt mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này căn bản là Liễu Hinh Nguyệt bản cổ trang a. Cô em vợ, dừng xe. Lâm Hải vội vàng hô nói, làm gì, sẽ không phải lại ăn sạch cà rốt đi à. Liễu Hinh Tình dừng xe ở ven đường. Ngươi nhìn tấm hình này là ai? Lâm Hải không để ý tới nàng, mà chính là trực tiếp đem ảnh chụp của Hằng Nga tải xuống, cầm tới trước mặt Liễu Hinh Tình, một mặt chấn kinh nói. Liễu Hinh Tình nhìn xem ảnh chụp, lại kinh ngạc nhìn Lâm Hải, duỗi ra tay nhỏ để tại trước mặt Lâm Hải lắc. Ngươi ngốc a. Cái này là tỷ tỷ ta a, tâm Lâm Hải lộc bộp một tiếng. Thật là tỷ tỷ ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Thanh âm Lâm Hải cũng có chút run rẩy. Liễu Hinh Tình nhìn Lâm Hải biểu lộ quái dị, không khỏi lại nhìn kỹ một chút, không sai a, chính là tỷ tỷ ta, ngươi nhìn cái hình hồ điệp trên lưng này, cái này là cái bớt trên người tỷ tỷ ta a. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, sau đó, Liễu Hinh Tình lại nói cái gì đó, Lâm Hải cũng không nghe được nữa. Trong đầu hắn, hiện tại chỉ có một thanh âm, Hinh Nguyệt cũng là Hằng Nga, Hằng Nga cũng là Hinh Nguyệt, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Bỗng nhiên, Lâm Hải nghĩ đến cái ấn hoa sen trên mông Mạnh Húc, lại thế nào nhìn xem cái bớt hồ điệp trên bả vai Hằng Nga kia. Một cái ý niệm xuất hiện trong đầu, Hinh Nguyệt, chẳng lẽ là Hằng Nga chuyển thế? Không đúng, không có khả năng. Hằng Nga rõ ràng còn ở trên thiên đình, làm sao có thể chuyển thế đến nhân gian đâu? Chẳng lẽ chỉ là Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga lớn lên giống nhau? Dù sao trên cái thế giới này, người không có một tia liên hệ máu mủ, lại lớn lên hoàn toàn tương tự, cũng là có tồn tại, nhưng coi như là có dáng dấp giống nhau, cũng không có khả năng đến trên lưng đều có cái bớt hồ điệp như thế a. Đại não Lâm Hải hỗn loạn tưng bừng, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn cảm thấy giữa Liễu Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga, nhất định có quan hệ gì đó. Uy, ngươi không sao chứ? Liễu Hinh Tình thấy ánh mắt Lâm Hải đờ đẫn, giống như phát ngốc, đến cả khi xe dừng lại cũng không có một điểm phản ứng, không khỏi có chút bận tâm nói ha. Không có việc gì, Lâm Hải lắc đầu, trên mặt dần dần khôi phục bình thường. Thảo, không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, ca ca chỉ nên biết rằng Hinh Nguyệt là bạn gái của mình là được, còn lại, quản cái cộng lông a, chính ngươi lên lầu đi, ta qua tìm tỷ tỷ ngươi. Lâm Hải lái xe, liền chạy qua trường học. Hinh Nguyệt, em ra đây. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt kêu ra, ngồi vào trên xe, đậu móa, muốn nghiệm chứng một chút hay không? Lâm Hải tuy nghĩ thông suốt, nhưng không biết nói sao, trong lòng giống như luôn luôn có cái kết. Anh làm sao? Biểu lộ là lạ, Liễu Hinh Nguyệt cau lại đôi mày, nhìn sang Lâm Hải. Cái kia, Hinh Nguyệt, em có thể đem áo mặc cởi ra hay không? Lâm Hải cuối cùng vẫn không có chiến thắng được khúc mắc của chính mình. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền hồng. Chán ghét, đây chính là trong xe, nhưng nếu anh thực sự muốn, chúng ta ra, ra bên ngoài tìm cái gian phòng. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng cúi đầu. Phốc, trái tim nhỏ của Lâm Hải phanh phanh nhảy loạn một trận, mẹ nó, cô nàng này hiểu lầm. Hiểu lầm cũng tốt, ca ca A Hưng phấn chết, hoa cáp cáp, tốt tốt tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đậu móa, chó ngáp phải rồi à, Lâm Hải kích động đến không được. Từng. Liễu Hinh Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu lên, Lâm Hải tâm lý cái kia đẹp à, Thảo, thật sự là không nghĩ tới à, ca ca hôm nay liền muốn cáo biệt thân xử nam. IES, Lâm Hải kích động cũng không tự chủ được mà run rẩy lên, luống cuống tay chân đem xe khởi động, vừa muốn xuất phát. Chờ một chút. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên đem Lâm Hải ngăn lại. Thế nào, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, Lâm Hải hai mắt bốc lên tiểu hoa đào nói em vừa rồi quá khẩn trương, nên quên mất một chuyện. Khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt đỏ bừng, thấp giọng nói chuyện gì? Lâm Hải sững sờ, em hôm qua có chuyện tới. Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt như tiếng mũi vo ve. Giải quyết, đến chuyện gì? Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, chán ghét, cũng là đến cái kia chứ sao, Liễu Hinh Nguyệt buồn bực quyệt miệng một cái. Đến cái nào à, em ngược lại là nói rõ ràng à. Lâm Hải một mặt mộng bức, ai nha, cũng là cái mà nữ hài tử mỗi tháng đều đến kia, Liễu Hinh Tình tức giận đến dứt khoát nói thẳng ra. Phốc! Lâm Hải kém chút từ trên xe rơi xuống. Mẹ nó, hố cha à, thế nào lúc này lại tới, Lâm Hải phiền muộn kém chút thổ huyết. Thôi, vậy liền tại chỗ này thoát đi. Lâm Hải ủ rũ nói à. Em cũng nói, em đến cái kia. Liễu Hinh Tình có chút không vui, anh là muốn nhìn phía sau lưng của em một chút, nghe cô em vợ của anh nói, phía sau lưng em có cái bất hình hồ điệp. Xì, cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói, Liễu Hinh Tình khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thật sự là chỉ nhìn cái bớt. Thật. Lâm Hải gật gật đầu. Này, vậy được rồi, Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng cởi nút thắt áo ngoài, theo nút áo cởi ra, một mảng lớn trắng như tuyết ở bên trong dần dần lộ ra, áo ngực nhỏ màu đen, căn bản không che được cặp đùi trước ngực Liễu Hinh Nguyệt, hơn phân nửa bán cầu cũng được miêu tả sinh động ra bên ngoài. Lâm Hải rầm rầm, liên tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt, trợn cả mắt lên, Liễu Hinh Tình nghe được thanh âm, xấu hổ hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút. Vội vàng đem thân thể chuyển qua. Xem đi, ánh mắt Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào dưới bờ vai của Liễu Hinh Nguyệt, một cái bớt hồ điệp màu đỏ nhạt, đường vân rõ ràng, sinh động như thật, cùng ảnh chụp mà Hằng Nga phát cho mình, mặc kệ vị trí, hay là hình dáng, cũng không có không khác biệt. Cái này, con mắt Lâm Hải một chút liền trừng lớn. Có thấy không, thân thể Liễu Hinh Tình bại lộ, cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, vội vàng thúc giục Lâm Hải nói, Lâm Hải không nói chuyện. Mà là một tay đem thân thể Liễu Hinh Nguyệt quay lại. À, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, đại thủ của Lâm Hải liền rơi vào trên người. Tiểu bảo bối Hinh Nguyệt của ta, tuy em đến cái kia, nhưng bên trên không ảnh hưởng a. Ca ca trước thu chút lợi tức, hắc hắc hắc, chán ghét chết. Liễu Hinh Tình rất nhanh liền một mặt ửng hồng. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Liễu Hinh Nguyệt giật mình. Vội vàng đem Lâm Hải đẩy ra, vội vàng hấp tấp sửa sang lại y phục lộn xộn. Thao, ai vậy, thật chán ghét a. Lâm Hải chửi thầm một câu. Lâm Hải cầm điện thoại lên xem xét, là cái số điện thoại lạ lẫm, tâm lý càng tức giận. Cái này không phải là làm hỏng chuyện tốt của chính mình sao? Không tiếp. Lâm Hải trực tiếp đem điện thoại cho treo. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại đánh tới, vẫn là cái số vừa rồi kia. Lâm Hải cái này tức a. Mẹ nó, vẫn rất chấp nhất. Ngươi là ai a? Lâm Hải thở phì phì nói là Lâm Thiếu sao? Ta là Vương Mảnh. Bên kia nghe được ngữ khí của Lâm Hải, rõ ràng sững sờ, có chút tâm thần bất định nói Vương Mảnh, Lâm Hải sững sờ, Thảo, con hàng này thật là đồ phá hoại a, nhìn cái thời cơ chọn để gọi điện thoại này. Chuyện gì? Lâm Hải có chút không thoải mái, có một người gọi là Lâm Văn. Có phải là phụ thân ngươi hay không? Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình. Cha ta làm sao? Chương 188, ta rất không cao hứng. Lâm Hải lái xe, thẳng đến sở cảnh sát. Uy, ngươi làm gì? Cảnh sát trực ban ở sở cảnh sát, thấy Lâm Hải thở phì phì liền muốn xông trong, vội vàng ngăn lại. Cút ngay, để sở trưởng các ngươi đi ra. Lâm Hải một tay đem cảnh sát kia kém chút đẩy ngã. Ngươi a dám đến sở cảnh sát nháo sự, có phải muốn chết hay không a? Cảnh sát trực ban kia liền muốn động thủ. Tiểu Trương, dừng tay. Vương Mãnh vội vàng từ một bên đi tới, ngươi đi xuống đi, nơi này không có chuyện của ngươi nữa. Vương Mãnh phất phất tay, cảnh sát trực ban kia giật mình, không nghĩ tới Lâm Hải thế mà biết sở trưởng của bọn họ. Vội vàng cười ha ha hạ eo, lui ra ngoài. Vương sở trưởng, cha ta ở đâu? Lâm Hải một phát bắt được Vương Mãnh, vội vàng hỏi. Thúc thúc tại trong phòng làm việc của ta, Vương Mãnh còn chưa nói xong, Lâm Hải vụt cái liền xông vào. Cha, ngươi không sao chứ? Lâm Hải vừa tiến đến, chỉ thấy Lâm Văn ngồi tại trên ghế ngồi của Vương Mãnh, nhàn nhã uống trà. Ách, mặt Lâm Hải sạm lại, mẹ nó, cái này không phải đang rất thảnh thơi sao? Cái Vương Mãnh hỗn trướng này, thế mà ở trong điện thoại nói, phụ thân xảy ra chút ít tình huống, đem Lâm Hải cũng hù chết. Tiểu Lâm a, ta không sao, cũng là quá giận thôi, hừ, Lâm Văn nhớ tới sự tình trước đó, nhất thời tức giận đến đem chén trà đặt mạnh lên trên bàn. Cha, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải quan tâm hỏi. Hừ, ta hôm nay qua siêu thị Thuận Phát, mua chút đồ vật, thời điểm đi ra tính tiền, bọn họ thế mà hoài nghi ta trộm đồ vật, muốn lục soát thân thể của ta, ta tức giận liền cùng bọn họ ầm ĩ lên, bị giám đốc của bọn họ đạp một chân, bọn họ liền báo cảnh sát để cảnh sát bắt ta, may mắn Vương sở trưởng đi ngang qua, cùng đám cảnh sát kia tranh chấp, sau cùng đem ta tiếp đến nơi này. Ta là thấy Lâm Thúc cùng ngươi lớn lên tương đối giống nhau, liền lên trước hỏi một chút, không nghĩ tới là phụ thân ngươi, nên ta liền đem Lâm Thúc mang về. Vương Mãnh ở bên cạnh tranh thủ thời gian nói, Tiểu Lâm a, Vương sở trưởng thế nhưng là người tốt a, cảnh sát đối phương tự như là cái đội trưởng gì đó, quan viên so với Vương sở trưởng giống như còn lớn hơn, cảnh sát đối phương còn uy hiếp Vương sở trưởng, ai, Vương sở trưởng cũng là vì cứu ta, mới đắc tội với người a, kỳ thực ta cũng sợ cho con thêm phiền phức. Nên không muốn nói với con, đạp một chân liền đạp một chân, dù sao cũng không chết, chỉ là con cũng biết, cha con cả đời này, xem trọng nhất là cái mặt mũi, kết quả hôm nay tại trước mặt nhiều người như vậy, bị xem như ăn trộm, cái mặt mo của ta này, thật sự là mất hết a. Tâm lý Lâm Văn một trận thương tâm, chuyện ở siêu thị Thuận Phát, ta cũng có nghe thấy, năm này đã không ngừng phát sinh mấy lần rồi. Vương Mãnh ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Bọn họ tự hồ cùng đội trưởng đại đội trị an có chút cấu kết, chuyên môn hố một ít lão nhân hoặc công nhân viên từ nông thôn vào thành, lấy lý do vu hãm trộm đồ vật để bắt người, rồi thông báo người nhà gia thuộc lấy tiền đến chục người, chỉ là, siêu thị Thuận Phát không nằm trong khu quản hạt của ta, ta cho dù biết rõ, cũng không có quyền hỏi đến. Lâm Hải ở một bên nghe, trong lòng đã lửa giận bốc lên. Cha mình là một cái nông dân trung thực, trong thôn, liền đến một cái hạt gạo cũng sẽ không chiếm tiện nghi của người ta. Làm sao có thể trộm đồ vật, mà cái siêu thị Thuận Phát cẩu thí gì này, chuyên hố những này quần thể yếu thế như lão nhân cùng công nhân viên từ nông thôn vào thành, thật sự là đáng giận. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, phụ thân chịu ủy khuất, làm con trai sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là, cái giám đốc siêu thị cẩu thí kia, thế mà đạp phụ thân một chân, bất kỳ một cái nào người làm con nào, đoán chừng cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn lão phụ thân một mặt tang thương, gương mặt che kín nếp nhăn. Ánh mắt Lâm Hải càng ngày càng lạnh. Móc ra điện thoại, Lâm Hải ngẫm lại, gọi qua cho Hầu Tiên Phẩm. Tiểu Lâm, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho Hầu ca? Thanh âm của Hầu Tiên Phẩm từ bên kia lộ ra có chút sa sút, đoán chừng là còn không có thoát khỏi từ trong bi thương đào đào đã rời nhân thế. Hầu ca, Lâm Hải ta rất ít khi cầu người, nhưng hôm nay, ta muốn trịnh trọng cầu ngươi một chuyện. Ngữ khí của Lâm Hải có chút băng lãnh. Ngươi nói. Thấy Lâm Hải nói chuyện trịnh trọng như vậy, trong lòng Hầu Tiên Phẩm cũng coi trọng. Lão bản của siêu thị Thuận Phát, để cho ta rất không cao hứng. Lâm Hải lạnh lùng nói, tốt, ta biết rõ, Hầu Tiên Phẩm cái gì cũng không hỏi, liền tắt điện thoại. Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, hàn quang trong ánh mắt lóe lên, dám đạp cha mình, việc này không xong đâu. Vương Mãnh ở bên cạnh nuốt ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng suy đoán Hầu ca trong miệng Lâm Hải là ai. Khẳng định là thư ký của Đường thị trưởng, Lâm thiếu quả nhiên thần thông quảng đại, trong lòng Vương Mãnh bỗng nhiên dâng lên một cỗ hâm mộ. Chính mình lúc nào mới có thể giống như Lâm thiếu, tùy tiện liền có thể cùng đại nhân vật như Hầu bí thư trò chuyện a, cha, mình về nhà đi. Lâm Hải nói chuyện điện thoại xong, liền hướng phía Lâm Văn nói, tốt, về nhà. Lâm Văn cùng Vương Mãnh chào hỏi, cùng Lâm Hải một trước một sau ra khỏi sở cảnh sát, Vương Mãnh vội vàng cười theo, tự mình đưa tới cửa, lúc sắp đến trước xe, liền vội vàng chạy gấp hai bước, giúp đỡ đem cửa xe kéo ra. Mấy cái cảnh sát nhỏ đi ngang qua bên cạnh cũng nhìn ngốc, có thế để sở trưởng bọn họ tự mình đi mở cửa, còn một mặt tất cung tất kính, một già một trẻ này, đến tột cùng là nhân vật nào? Lâm Hải lên xe, liền khởi động xe. Lâm Thúc, Lâm Thiếu, các ngươi đi thông thả a. Vương Mãnh cười khoát khoát tay. Ừm, Lâm Hải đáp một tiếng, xe liền chạy đi. Trên mặt Vương Mãnh tuy cười, nhưng trong lòng không biết vì sao, lại có chút thất lạc. Ngay tại lúc ông ta quay người chuẩn bị đi trở về, xe của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Vương Sở, Lâm Hải hạ cửa kính xe xuống, nhô đầu ra. Vương Mãnh sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới. Lâm Thiếu, còn có cái gì phân phó? Lâm Hải cười lắc đầu, phân phó ngược lại là không có, sự tình hôm nay, cảm tạ, Lâm Hải thành khẩn nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là việc ta phải làm. Vương Mãnh vội vàng khoát tay. Về sau có chuyện gì, gọi điện thoại, Lâm Hải hướng phía Vương Mãnh gật gật đầu, đạp trần ga, xe nhanh chóng chạy đi. Một câu của Lâm Hải, phản phất như tiêm cho Vương Mãnh một liều thuốc trợ tim, thất lạc trước đó, lập tức liền tan thành mây khói, giờ phút này, trong lòng của Vương Mãnh vô cùng thư sướng, nụ cười trên mặt không khép lại được. Ha ha, ha ha ha, đám cảnh sát bên cạnh, nhìn sở trưởng luôn luôn uy nghiêm của bọn họ, giờ lại giống như người điên, ở chỗ cười ngây ngô. Cả đám đều sợ mất mật, không biết làm sao. Sở trưởng, ngươi không sao chứ? Một cái cảnh sát cả gan hỏi. Ha ha, lão tử không có chuyện gì, thông tri tất cả mọi người, 6 giờ tối, trừ trực ban, những người khác, làng chài Đông Hải, lão tử mời khách, Vương Mãnh cao hứng vung tay lên. À, quá tốt. Mấy cái cảnh sát cao hứng bừng bừng đi thông tri mọi người. Lâm Hải đem Lâm Văn đưa về nhà, lại lái xe đi trường học. Hắn phải tranh thủ thời gian tìm Liễu Hinh Nguyệt, để Hằng Nga hảo hảo chỉ điểm cho một chút. Hinh Nguyệt, em đi ra ngoài một chút, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt kêu ra khỏi phòng luyện giọng. Đến trên xe, khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt nhất thời đỏ ửng. Chán ghét a, người ta không muốn, anh liền đợi thêm 2 ngày nha, rất nhanh cái kia liền sạch sẽ, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo tay Lâm Hải, thẹn thùng nói, phốc. Mẹ nó, cảm tình Hinh Nguyệt hiểu lầm. Coi là ca ca bảo nàng lên xe, vẫn là làm chuyện mới vừa rồi kia đây, em cái đầu dưa nhỏ này đang nghĩ gì thế? Nhanh lên xe, anh có chuyện quan trọng muốn nói cùng em, chương 189, Hằng Nga cũng là Liễu Hinh Nguyệt. Vẻ mặt Liễu Hinh Nguyệt vô cùng nghi hoặc cùng Lâm Hải lên xe. Cái chuyện quan trọng gì à? Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, anh tìm cho em lão sư phụ đạo phi thường ngưu bức. Lâm Hải nói, đưa điện thoại di động lấy ra. Hinh Nguyệt, trước em đem ca khúc định dự thi hát vài câu. À, Liễu Hinh Nguyệt không biết Lâm Hải muốn làm gì, nhu thuận gật gật đầu, thuận miệng răng trắng khẽ mở, ngọt ngào hát lên, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm, nghe một chút tâm sự nguyện vọng của em cùng anh, Liễu Hinh tình mặt mày mỉm cười, thanh âm ngọt ngào dễ nghe, đem ca khúc diễn dịch đến 10 phần hoàn mỹ, em chờ một lát. Lâm Hải buông ra khóa, thu âm, gửi đi cho Hằng Nga. Len ken. Vừa gửi đi qua, bên Hằng Nga kia liền lập tức trả lời, Hằng Nga tiên tử, ngươi sao có thể gửi đi tin tức giọng nói, phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, ngạch. Mẹ nó, chức năng này không phải là do WeChat tự mang sao, tiểu hồ đồ tiên, ngươi không thể gửi đi giọng nói sao? Hằng Nga tiên tử, không thể, WeChat không có chức năng này a. Thảo, Lâm Hải một trận phiền muộn, WeChat của thiên đình thật lạc hậu, không có chức năng này. Đây chẳng phải là đoạn thu âm chính mình vừa mới gửi đi, Hằng Nga cũng không nghe được sao? Hằng Nga tiên tử, nhưng là, vì cái gì tin tức giọng nói ngươi phát ta lại có thể nghe được? Phốc! Có thể nghe được, thật mẹ nó là quái sự, có thể thu lại không thể phát sao? Mặc kệ, Lâm Hải mới lười nhác quản những cái này, đã có thể nghe được, vậy liền quá tốt. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, đoạn giọng nói này liền là khúc hát mà bằng hữu ta ca. Xin tiên tử hỗ trợ chỉ đạo một chút, Hằng Nga tiên tử, bài hát này giai điệu thật đẹp a, mà ca từ viết cũng rất tốt, người ta cũng muốn có người bồi tiếp cùng một chỗ chậm rãi già đi, như thế chính là sự tình lãng mạn cỡ nào a. Phía sau là một cái biểu lộ say mê, phốc. Mẹ nó, để ngươi chỉ đạo cơ mà, phát cái cảm khái gì a, có thể nói chính sự hay không a? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, bài hát này có thiếu hụt không, có thể hỗ trợ chỉ đạo một chút hay không? Bằng hữu ta luôn luôn có cảm giác không đạt được hiệu quả lý tưởng. Hằng Nga tiên tử, tiên hữu, tại sao ta cảm giác bài hát này là dùng kiểu hát nguyệt cung tiên âm của ta để hát, thật kỳ quái. Ngạch. Mẹ nó, bị phát hiện. Hằng Nga tiên tử, bằng hữu của ngươi là ai? Vì sao lại có kiểu hát độc nhất vô nhị của ta? Cái này. Lâm Hải khó xử một chút, đậu móa, có muốn nói thật hay không? Leng keng, đúng lúc này, quy chát của Lâm Hải lại vang. Mở ra xem, là Thỏ Ngọc phát tới. Thỏ Ngọc, đại tiên, ta nhìn thấy tin tức mà ngươi đang cùng chủ nhân nói chuyện phím, tuyệt đối không nên nói là ta bán cho ngươi, xin nhờ xin nhờ. Phía sau là một nhóm lớn biểu lộ thở dài, ngạch. Lâm Hải xem xét liền hiểu rõ, xem ra Thỏ Ngọc này là giấu Hằng Nga, vụng trộm sao chép nguyệt cung tiên âm, sau đó đưa bán ra bên ngoài. Thỏ Ngọc đối giúp mình có giúp đỡ không nhỏ, Lâm Hải không phải loại người bán bằng hữu. Tiểu hồ đồ tiên, yên tâm, ta biết rõ phải nói sao. Lâm Hải ngẫm lại, lại phát cho Hằng Nga cái tin tức. Tiểu hồ đồ tiên, thực không dám giấu giếm, tiểu tiên cùng bằng hữu đã từng từ xa xa lắng nghe tiên tử ca hát. Cực kỳ hâm mộ giọng ca của tiên tử, liền tự mình nghiên cứu một chút kiểu hát của tiên tử, chỉ là khổ vì không ai chỉ điểm, kiểu hát lại quá mức thâm ảo, cho nên bây giờ nghe lại, còn có rất nhiều khiếm khuyết, hy vọng tiên tử chỉ điểm một chút. Hằng Nga tiên tử, à, thì ra là thế, ta liền nói, cái kiểu hát này rất giống kiểu hát nguyệt cung tiên âm của, nhưng lại chỉ được bề ngoài, không có tinh túy. Không có tinh túy, Thảo, đồ giả chính là đồ giả. Sách đạo bản hố cha a. Lâm Hải chửi thầm một câu. Tiểu hồ đồ tiên, này xin tiên tử chỉ điểm một chút. Hằng Nga tiên tử, như vậy đi, ta đem nguyệt cung tiên âm của ta đưa ngươi, ngươi để bằng hữu của ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Đậu phộng. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, mẹ nó, cái Hằng Nga này rất hào phóng a, len ken. Hằng Nga tiên tử hướng ngươi gửi đi một bản nguyệt cung tiên âm. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ tiên tử. Lâm Hải ngẫm lại, lần này mình trước không học, trực tiếp đưa cho Hinh Nguyệt đi. Hinh Nguyệt trực tiếp học, dù sao cũng so với cách tận trung gian là chính mình này, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hinh Nguyệt, nhắm mắt lại, anh đưa em một kiện lễ vật. Lâm Hải bỗng nhiên thần bí nói, lễ vật gì à? Liễu Hinh Nguyệt hiếu kỳ nói, em trước nhắm mắt lại, rất nhanh liền biết rõ. Từng, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận nhắm mắt lại. Lâm Hải vội vàng mở ra túi càn khôn, tìm tới Nguyệt Cung Tiên Âm. Rút ra, một quyển sách màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Có muốn học tập không? Không, tốt, mở mắt ra đi. Liễu Hinh Nguyệt đem con mắt mở ra, chỉ thấy Lâm Hải đem một quyển sách màu lam nhạt đưa tới trước mặt mình. Đây là cái gì? Đây chính là lão sư phụ đạo mà anh đã nói với em à? Lâm Hải thần bí nói, Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc nhìn một chút, đem sách nhận lấy. Lật ra nhìn xem đi. Lâm Hải ở bên cạnh, thần bí cười. Liễu Hinh Nguyệt gật đầu, đem sách lật ra một tờ. Phốc, Lâm Hải xem xét trong sách, kém chút từ trên ghế xe trượt chân xuống dưới. Mẹ nó, hố cha a, cái này là tiếng chim nước nào a? Lâm Hải xem bên trên sách lít nha lít nhít chữ, nhưng chính mình thế mà không biết cái nào. Thảo, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Mẹ nó, chẳng lẽ nói Hằng Nga là cái dân đi thuyền vượt biển đến đây? Hinh Nguyệt, sách này, thật kỳ quái. Không đợi Lâm Hải nói xong, đôi mi Liễu Hinh Nguyệt cau lại, nhìn chằm chằm vào văn tự trên sách, lâm vào trầm tư. Xác thực thật kỳ quái, cái văn tự này, Lâm Hải gãi đầu, một mặt xấu hổ. Cái văn tự này em cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nhưng vì cái gì từng chữ em đều biết đâu. Liễu Hinh Nguyệt như có điều suy nghĩ nói, cái gì? Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, để Lâm Hải giật nảy cả mình. Hinh Nguyệt, em nói cái chữ bên trên này, em đều biết sao? Lâm Hải trợn mắt hốc mồm. Từng, Liễu Hinh Nguyệt cau mày gật đầu, chẳng những biết hết, mà nội dung bên trong, em cũng hoàn toàn lý giải thấu triệt, so với lúc anh dạy em, lý giải còn muốn sâu hơn nhiều. Đậu phộng, Lâm Hải lần này càng giật mình. Còn có một điểm kỳ quái hơn, em đối với quyển sách này, tựa hồ hết sức quen thuộc, thật giống như, Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu, suy tư một trận. Thật giống như cái gì, tâm của Lâm Hải bỗng nhiên nhấc lên. Thật giống như, cái quyển sách này nguyên bản là do em sáng tác ra vậy. Phốc. Lâm Hải quá sợ hãi, suy nghĩ trước đó vừa bị đè xuống, lập tức lại điên cuồng xông tới, Mẹ nó, chẳng lẽ đây đều là thật? Lâm Hải có chút không bình tĩnh, run rẩy lấy điện thoại di động ra, tìm tới ảnh chụp mà Hàn Nga phát cho mình. Hinh Nguyệt, em xem một chút đây là ai? Liễu Hinh Nguyệt ngoái đầu lại xem xét, không khỏi a một tiếng kêu lên sợ hãi. Anh lúc nào chụp hình này cho em? Cái này là em sao? Tim Lâm Hải cũng nhảy lên đến cuống họng, đương nhiên là em rồi, chẳng lẽ em ngay cả đến mình còn không biết à? Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, uy, cái ảnh chụp này đến cùng là từ đâu tới, em tuyệt đối không mặc qua bộ y phục này, hơn nữa còn đem phía sau lưng lộ ra nhiều như vậy. Liễu Hinh Nguyệt kỳ quái nhìn Lâm Hải, thẹn thùng nói, ha ha, em đương nhiên chưa từng mặc qua bộ này, bởi vì đây là anh PS. Lâm Hải ha ha một trận lớn, để mà che giấu sóng to gió lớn trong lòng. Hiện tại, Lâm Hải đã có thể 100% khẳng định, Liễu Hinh Nguyệt cũng là Hàn Nga, mà Hàn Nga cũng là Liễu Hinh Nguyệt. Chương 192, Liên Hợp Kiểm Tra. Tiểu Lâm, sự tình đã làm tốt. Cảm tạ, Hầu ca. Lâm Hải tắt điện thoại, ánh mắt một trận băng lãnh. Dám khi dễ cha mình, liền chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Lầu ba của siêu thị Thuần Phát, Nguyên Anh Ngữ ngồi tại trên ghế lão bản thoải mái dễ chịu, đang hưởng thụ mỹ nữ thư ký phục vụ thân mật. Bỗng nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thao, người nào lại vào lúc này tìm ta à? Nguyên Anh Ngữ đem nữ thư ký đẩy ra, kéo quần lên. Tiến vào. Một cái nam tử trẻ tuổi đẩy cửa ra, bước nhanh đi tới. Lão bản, hôm nay đụng phải một cái lão thái thái nông thôn đần độn, là đến trong thành phố chiếu cố con dâu trong tháng của mình, vừa mới mua đồ vật, mình lấy lý do trộm đồ vật đem bà ta bắt lại, đại đội trị an vừa đến, con của bà ta kém chút sợ đến đái ra quần, trực tiếp giao 3 vạn để giải quyết riêng. Nam tử trẻ tuổi mặt mày hớn hở hồi báo. Ồ, 3 vạn a. Ha ha, làm không tệ, Nguyên Anh Ngữ cười đến mức cũng híp mắt cùng một chỗ. Còn có một cái, là cái nông dân công, vừa mới, nam tử tiếp tục hồi báo sự kiện hố người của bọn họ, âm. Nam tử đang nói, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái nam nhân viên vội vàng vàng chạy vào. Ngươi a có hiểu quy củ hay không, không biết gõ cửa sao, Nguyên Anh Ngữ thấy thế, một trận tức giận hống lên. Lão bản, không tốt, xảy ra chuyện, nhân viên một mặt kinh hoảng nói, xảy ra chuyện. Nguyên Anh Ngữ cũng là sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Người bên công thương, muốn kiểm tra thủ tục buôn bán cùng thương phẩm của chúng ta, thao, cái này mẹ nó a cũng gọi là sự tình. Hoảng cái gì, lăn ra ngoài. Nguyên Anh Ngữ khí cầm lấy quyển sách trên bàn, quẳng quá khứ, đám công thương đần độn này, ăn no căng a. Trong miệng Nguyên Anh Ngữ thì nói thế, nhưng vẫn là đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa đến siêu thị, chỉ thấy mười mấy người mặc chế phục của công thương, khí thế hung hăng, đang chia ra kiểm tra. Đem đồ vật bốc lên tới loạn thất bát tao, dân đang mua sắm trong siêu thị thấy thế, không biết tình huống như thế nào, nhao nhao ngừng chân quan sát. Cái này, mang về kiểm nghiệm, ta hoài nghi là xuất phẩm của xưởng nhỏ đen tối nào đó, còn có cái này, xem xét cũng là không an toàn, cũng mang về, tiểu lưu, thủ tục buôn bán của bọn họ tra ra chưa, nhất định phải thấy rõ ràng, tử tế tế mà tra. Một cái nam tử sắc mặt lạnh lùng, đang không ngừng phân phó nhân viên công thương làm việc. Đây là có chuyện gì à, làm sao công thương đến nhiều người kiểm tra như vậy, không biết, nghe ý tứ của cái làm thủ lĩnh kia, giống như đồ vật cũng có vấn đề à. Đậu phộng, vậy cái siêu thị này cũng quá hố người à, không được, ta không mua nữa. Ta cũng không mua, những cái thị dân đang chuẩn bị mua đồ vật kia, bắt đầu nhao nhao châu đầu ghé tai, sau đó, đem đồ vật mua sắm trong xe, toàn bộ móc hết ra. Đậu phộng, cái này là muốn làm gì à? Nguyên Anh Ngữ nổi giận tại chỗ, còn làm như vậy, khách hàng cũng bị dọa chạy. Các ngươi ai là người dẫn đội? Nguyên Anh Ngữ một mặt phách lối đi tới. Là ta, có việc, nam tử dẫn đội sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi làm cái gì vậy, làm thành như vậy, siêu thị chúng ta còn làm ăn thế nào? Nguyên Anh Ngữ tức giận chất vấn hỏi, làm sinh ý thế nào là chuyện của ngươi, chúng ta chỉ là đang thực hiện chức trách, ngươi đừng có quấy nhiễu chúng ta. Tiểu Giang, qua đem bên kia nhìn xem, nam tử trực tiếp không để ý tới gã. Ngươi, Nguyên Anh Ngữ tức giận một trận, bằng hữu, ngươi đừng quá mức, nói thật cho ngươi biết, ta cùng Lưu khoa trưởng của các ngươi có quan hệ cũng không tệ. Có quan hệ với người nào đều vô dụng, nam tử nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Nguyên Anh Ngữ một chút, nói hứ. Nguyên Anh ngữ trực tiếp bị tức cười, thật cuồng a, được, vô dụng đúng không, ngươi chờ. Nguyên Anh ngữ cũng không thèm phí lời với nam tử dẫn dội kia, trực tiếp móc ra điện thoại gọi đi. Điện thoại vang một trận, Nguyên Anh ngữ vừa rồi còn ngưu bức hống hống, lập tức thay đổi thành một nụ cười hèn mọn. Quấy rầy, Lưu khoa trưởng, ta là Nguyên Anh ngữ a, hôm nay có nhóm huynh đệ tới chỗ ta này, ngươi nhìn. Cái gì? Sắc mặt Nguyên Anh ngữ mạnh mẽ biến. Lưu khoa trưởng, ngài nói, trong cục cũng đang họp, ngài không thể phái người tới. Này, Nguyên Anh ngữ lúc này thật ngốc. Lão bản, lúc này, lại một cái nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới. Lại chuyện gì? Nguyên Anh ngữ hiện tại bực bội đến không được. Thuế, người thuế vụ tới, muốn kiểm tra, nhân viên lời còn chưa nói hết, 10 người thân thể mặc đồ thuế vụ đi tới. Ai là lão bản, đem tất cả sổ sách của các ngươi lấy ra, chúng ta muốn kiểm tra. Một người nam tử trung niên, lạnh lùng nói nói, ai nhà, vị lãnh đạo này, vất vả, trước ngồi một hồi, đúng, Hồ khoa trưởng gần nhất vẫn tốt chứ, chúng ta thường xuyên cùng uống trà. Nguyên Anh ngữ sức đầu mẻ trán một trận, vội vàng đem chỗ dựa trong cục thuế vụ của chính mình dời ra ngoài. Phí lời làm gì, để ngươi cầm sổ sách lại đây. Nam tử trung niên mới tới liền trừng mắt. Ách, Nguyên Anh ngữ một chút liền nghẹn, cái này mẹ nó kẻ đến đều không thiện a, đang rầu vì phải ứng đối như thế nào đâu, cửa lại phanh một tiếng. Nguyên Anh ngữ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một đội quan binh phòng cháy xông tới. Các vị khách hàng bằng hữu, công trình phòng cháy của siêu thị này không hợp cách. Tồn tại tai họa ngầm về an toàn hỏa hoạn cực lớn, vì an toàn tài sản sinh mệnh của mọi người, xin mọi người nhanh chóng rời đi. Quan binh phòng cháy càng trực tiếp, vừa đến liền trực tiếp đem tất cả người đến mua đồ vật đều đuổi đi. Đậu phộng, Nguyên Anh ngữ sắp khóc, cái này mẹ nó làm sao, còn kết bạn cùng đến là thế nào, các người là thương lượng xong rồi có đúng hay không, gặp dẫn đội phòng cháy là một cái thượng úy một gạch ba sao, ánh mắt Nguyên Anh ngữ sáng lên. Mẹ nó có thể tính là gặp được cái người quen, gã vội vàng hấp tấp chạy qua. Ai nha, Phùng đội trưởng, cái này là tình huống thế nào, đem ta cũng lôi cả ra được, đến, hút điếu thuốc, để các huynh đệ nghỉ một lát. Nguyên Anh ngữ vội vàng móc ra điếu thuốc, đưa qua. Phùng đội trưởng trực tiếp đưa tay đem thuốc lá đẩy ra, trên mặt không mang theo vẻ tươi cười. Nguyên lão bản, thuốc một hồi lại rút ra, trước để cho chúng ta làm tốt công việc đã. Một tốt, qua lầu hai nhìn xem. Phùng đội trưởng vừa phát lời nói, mười mấy cái quan binh lập tức chạy lên lầu hai. Thông đạo phòng cháy không hợp cách. Thiết bị phòng cháy quá thời hạn. Một đường kiểm tra thanh âm không hợp cách liên tục truyền đến, tựa như thiết chú ý, nện ở trong lòng Nguyên Anh ngữ. Gã cũng là có ngốc hơn, thì hiện tại cũng nhìn ra, đây là đặc biệt nhằm vào chính mình a. Đậu móa, không biết là tên vương bát đảng nào, gây khó dễ cùng lão tử a. Trong lòng Nguyên Anh ngữ thầm mắng một tiếng. Lại chạy đến trước mặt Phùng đội trưởng. Phùng đội trưởng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nguyên Anh ngữ ưỡn lấy vẻ mặt vui cười hỏi. Kiểm tra theo thông lệ, Phùng đội trưởng lạnh lùng đáp về một câu. Thông lệ em gái ngươi, Nguyên Anh ngữ tức giận một trận, lão tử chưa thấy qua kiểm tra theo thông lệ sao? Có như hôm nay hay không a? Ngẫm lại, Nguyên Anh ngữ vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại cho Hồ khoa trưởng của cục thuế vụ. Hồ khoa trưởng a. Ta là Nguyên Anh ngữ a, có cái tình huống như thế, hôm nay bên công thương thuế vụ cùng phòng cháy, đều đến chỗ ta này làm kiểm tra, ta muốn hỏi hỏi. Cái gì? Thuế vụ không hề phái người tới. Này! Ngài tới xem một chút. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nguyên Anh ngữ tắt điện thoại, tâm lý cuối cùng nhẹ nhõm hơn không ít, chờ Hồ khoa trưởng đến, bọn họ chung quy cũng sẽ cho chút thể diện đi. Chờ gần 20 phút. Siêu thị cũng bị đám người này giày vò đến không ra bộ dáng, một người nam tử trung niên mới chậm rãi đi tới. Nguyên Anh ngữ vừa thấy, cái mặt lúc đầu đều muốn khóc, lập tức tách ra nụ cười. Ai u, ta Hồ khoa trưởng, ngươi cũng đã tới. Nguyên Anh ngữ một đường chạy chậm đến trước mặt nam tử. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.